Tiếng kêu non nớt của hai đứa nhỏ khiến ai cũng phải mềm lòng. Cô Vị Vị dang hai cánh tay đón tiếp hai đứa nhỏ vào lòng, vừa ôm vừa hôn bọn nhỏ. Các con à, có nhớ mẹ không? Hai đứa nhỏ đồng thời gật đầu ôm lấy cổ cô. Nhớ mẹ lắm. Cô Vị Vị quỳ xuống để hai đứa con ôm lấy mình. Một lúc lâu sau, Phó Hàn Trạch bế con gái lên, gọi Vương Tài đỡ cô đứng lên. Được rồi, vào trong rồi nói tiếp. Đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ đã quá lâu, muốn nói gì vào nhà rồi nói tiếp cũng được. Cô Vị Vị bế con trai vào phòng khách, chào hỏi bà cụ Phó, Kha Man, vợ chồng Phó Trang Ảnh rồi hỏi thăm bọn họ. Cô biết trong khoảng thời gian này, Phó Hàn Trạch sẽ đến thăm cô, nhưng không ngờ cả gia đình đều tới. Bà Phó cẩn thận nhìn cô Vị Vị, đau lòng nói. Mới có nửa tháng rồi, mà con vừa gầy lại vừa đen thế này rồi. Mẹ à, con đâu có gầy đâu, ngày nào con cũng ăn cơm đúng giờ hết. Cô Vị Vị sờ sờ mặt mình, bất đắc dĩ mà cười nói. Phần lớn là phải ghi hình ngoại cảnh, cho nên mặt mới đen một chút. Cô vào nhà, hai đứa nhỏ quấn lấy cô không chịu đi đâu cả. Hơn nữa còn cho cô hết đồ ăn vặt và đồ chơi của mình. Hủ Hủ đưa cho cô không bất ngờ. Nhưng Điềm Điềm tham ăn cũng chịu đưa đồ ăn vặt của mình cho cô, thật sự là hiếm có. Phó Thời Dịch vừa vào nhà, thấy hai đứa nhỏ bá chiếm cô Vị Vị, làm anh cả không có cơ hội tiếp cận cô Vị Vị, liền cười thật hả hê. Anh à, biết thế sao anh không đến đây một mình thôi, còn dẫn theo bọn nhỏ thẹo để làm gì? Bây giờ thì hai rồi, tới đợt làm phim thăm vợ mà không được ở gần vợ một giây phút nào. Phó Hàn Trạch nhíu mày. Vốn anh định đến đây một mình, nhưng do cả nhà muốn đưa Hủ Hủ và Điềm Điềm theo tới đó thôi. Anh biết cô cũng rất nhớ hai đứa nhỏ, vì thế mới đáp ứng cho cả nhà đi cùng. Bây giờ anh hối hận rồi. Anh phải đến đây trước, xong rồi đón cả nhà đến đây, bằng không cũng không đến mức thật vất vả mới gặp được cô. Vậy mà anh ôm còn không được, ngồi gần cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đứa con chiếm lấy vợ mình. Bà Phó đã sớm cho người làm chuẩn bị bữa tối, tranh thủ còn chưa tới giờ cơm, đã gọi cho Lăng Kiểu và Lạc Thiên Thiên mời các cô về nhà ăn cơm. Kết quả, hai người đều nói đêm nay bọn họ ra ngoài có việc, sẽ không về nhà. Hẳn là các cô không muốn quấy rầy gia đình của người ta đoàn tụ, cho nên bà Phó cũng không nói nhiều. Cả gia đình cùng nhau ăn bữa tối, cô Vị Vị chơi với bọn nhỏ thêm 2 tiếng nữa, sau đó hai đứa nhỏ rốt cuộc cũng buồn ngủ. Cô Vị Vị và Phó Hàn Trạch dỗ con ngủ xong, mấy người lớn cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này, hai vợ chồng cô mới có chút thời gian và không gian riêng tư. Vào phòng, cô Vị Vị liền chủ động ôm lấy thắt lưng anh, cười hì hì ngẩng đầu nhìn anh. Chồng à, em rất nhớ anh. Tuy rằng ngày nào cũng video call với anh mấy lần, nhưng những khi cô rảnh rỗi lại nhìn không được mà nhớ anh, nhớ các con. Nhớ anh hả? Từ khi vào nhà đến giờ, em có nói với anh mấy câu đâu. Phó Hàn Trạch thật ghen tị, cô Vị Vị lại bật cười. Bây giờ không phải em có thời gian nói chuyện với anh rồi sao? Các con mà cũng nghe, vì thế cô mới tranh thủ dỗ hai đứa nhỏ ngủ để có thời gian riêng dành cho anh. Phó Hàn Trạch ngồi xuống sofa trong phòng, kéo cô ngồi vào lòng mình. Ngày mai có bận không? Cô Vị Vị buồn rầu nói. Ai bảo anh không nói một tiếng để tới đây, kế hoạch công việc cho ngày mai đã sắp xếp xong hết rồi. Cô không biết cả nhà đến đây, cho nên trong khoảng thời gian này, cô sắp xếp lịch làm việc rất dài đặc. Buổi sáng dậy sớm ghi hình cho đến trời tối mới hoàn thành công việc. Huân chị Điềm Mại còn có 2 suất để quay đêm. Vậy anh sẽ đi theo em. Phó Hàn Trạch không yêu cầu cô bỏ mặc công việc. Cô Vị Vị vườn tại ôm mặt anh, buồn bực nói. Anh đi theo em thì cũng được thôi, nhưng em sợ có anh đi theo sẽ làm em không tập trung được. Anh sẽ không làm ảnh hưởng đến em. Phó Hàn Trạch lại đảm bảo. Nhưng mà anh đứng trong phạm vi tầm mắt của em chính là ảnh hưởng đến em rồi. Cô Vị Vị ôm mặt anh rồi lại nói. Em sẽ chỉ lo chú ý đến anh, không có tâm tình mà làm việc. Phó Hàn Trạch dở khóc dở cười. Vậy em muốn anh phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ anh tới đoàn làm phim 2 ngày chỉ có thể ở nhà chờ, chờ khi nào cũng hoàn thành xong công việc rồi về nhà hả? Cô Vị Vị suy nghĩ một lúc rồi lại nói. Được thôi, vậy anh đi theo em đi. Anh đã sắp xếp thời gian đến đây, chắc chắn là không thể ở lâu được. Cô không thể vì anh mà bỏ công việc, nhưng mà cũng không thể bởi vì làm việc mà bỏ mặc anh. Phó Hàn Trạch hài lòng cúi đầu hôn lên môi cô. Được. Cô Vị Vị vươn tay ôm cổ anh rồi hôn trả lại. Chồng à, em muốn đi tắm. Phó Hàn Trạch nâng mông cô lên, bế cô vào phòng tắm, Để cụ ngồi trên bồn rửa tay, cất giọng khàn khàn mà hỏi cô: em có muốn tắm chung không? Không ngại. Cô Vì Vì cười, cởi cà vạt cho anh. Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên lờ mờ, khung cảnh lãng mạn dần dần hiện ra. Hai người tắm không biết qua bao lâu, rốt cuộc Phó Hàn Trành cũng tròn khăn tắm cho cô, rồi ôm cô lên trên giường, điên cuồng mà hôn lên da thịt cô. Tiểu biệt tháng tân hôn, quả nhiên là rất đúng. Chẳng qua, ngày mai cô còn làm việc vất vả, anh không dám làm quá nhiều, chỉ có thể làm một lần cho đỡ thèm rồi ôm cô ngủ. Cô Vì Vì ngủ một giấc thật ngon đến sáng, cô thức dậy trước, hồn hồn lên người đàn ông còn đang ngủ bên cạnh mình. Phó Hàn Trành bị cô hồn đến tỉnh dậy, cũng hôn lại cô, bàn tay chồng chẳng không tự chủ được mà vuốt ve tự do trên người cô. Cô Vì Vì nghiêng người né tránh, thở hắt ra rồi lại nói: đừng làm loạn, em không phải đi làm đấy. Phó Hàn Trành từ bỏ ý định trong đầu mình, lưu luyến ôm chặt lấy cô rồi nỉ non: ngủ nướng thêm 5 phút nữa đi. Được rồi, cô Vì Vì bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hai người ngủ nướng thêm một lát rồi mới mặc quần áo đi rửa mặt, xong rồi ra phòng khách, thấy mọi người trong nhà cùng hai đứa nhỏ đều dậy cả rồi. Hai đứa nhỏ vừa thấy cô là quấn lấy cô. Cô Vì Vì dùng bữa sáng với cả gia đình, sau đó đến phim trường làm việc. Vừa lên xe, cô không khỏi cười nói: cả nhà đều tới đây, Phó Thời Khâm còn ở lại thủ đô một mình, chắc chắn là tức đến điên luôn. Chắc chắn là Phó Thời Khâm cũng muốn đến đoàn làm phim để thăm Lăng Kiểu, nhưng chỉ có thể ở lại thủ đô tiếp tục làm việc. Chờ cả nhà về rồi, để Thời Khâm đến đây. Phó Hàn Trành nhàn nhạt mà nói. Cô Vì Vì chế nhạo cười khẽ. Em phát hiện nha, càng ngại anh càng thương hai đứa em trai của anh hơn đấy. Không biết chừng nào sẽ về cho Phó Thời Khâm tới đây nữa chứ. Với lại lúc trước còn cho Phó Thời Khâm nghỉ liên tục luôn, đúng là một người anh trai tốt. Chỉ cần nó hoàn thành hết công việc mà yêu cầu, anh sẽ không cắt xén ngày nghỉ của nó. Phó Hàn Trành lại nói, dù sao nếu chung thân đại sự của Phó Thời Khâm bị chậm trễ, anh cũng không có lợi ích gì. Phó Hàn Trành đưa cô đến phim trường, hai người vừa lộ diện khiến cả đoàn làm phim từ trên xuống dưới đều tới vây xem. Khung cảnh hai người đi vào phim trường giống như sự kiện đón tiếp long trọng. Tôi có dự cảm, chắc hôm nay phim trường sẽ thành nơi thể hiện tình cảm của bọn họ thôi. Xem ông chủ nhìn đạo diễn kìa, dịu dàng đến nỗi có thể nhấn người ta chết chìm luôn. Có chồng như vậy rồi, đạo diễn còn đi làm phim gì nữa, ở nhà yêu đương không phải sướng à. Cô Vì Vì đến phòng hóa trang xem Lăng Kiểu và Lục Hạo đang trang điểm đến đâu, phát hiện Lạc Thiền Thiền cũng ở đây. Tớ hùng quạ, hai người chạy đi đâu vậy? Ở bên khách sạn, cùng nhau ăn khuya, nói chuyện âm nhạc và cả điện ảnh. Lạc Thiền Thiền lại nói, cả gia đình bọn họ đều tới đây, các cô lại ở chung sẽ khiến gia đình người ta xấu hổ, mà các cô cũng lại xấu hổ. Cô Vì Vì ngồi xuống giải thích. Ngày hôm qua, bọn họ tới đột ngột, không kịp sắp xếp chỗ ở, cho nên mới để bọn họ ở tạm trong phòng của hai người. Tuy rằng tối hôm qua cô đã nói trước với bọn họ trên WeChat, nhưng mà cô cảm thấy gặp mặt nói lại một lần nữa cho lịch sự. Là bọn tôi ở nhờ mới đúng, Lăng Kiểu dịu dàng cười nói. Vốn là căn nhà đó, Phó Hàn Trành sắp xếp riêng cho một mình cô Vì Vì ở, sau đó cô Vì Vì mời các cô đến ở cùng, bây giờ cả gia đình của cô Vì Vì tới thăm, cho nên những người nhà của cô Vì Vì ở cũng là hợp lý. Dù sao, các cô ở đâu cũng trả tiền cho nhà cô Vì Vì. Có thể là cả nhà tôi sẽ ở lại đây khoảng 3 ngày, trong mấy ngày này đành phải để hai người thiệt thòi rồi, tạm thời hai người dọn qua khách sạn đi. Cô Vì Vì cảm thấy có lỗi. Đó vốn là nhà của cậu mà, còn khách khí cái gì, bọn mình đến nhà cậu ăn nhờ ở nhờ cũng ngại lắm chứ. Thiền Thiền lại trêu ghẹo. Cô Vì Vì thấy Lăng Kiểu và Lục Hạo sắp trang điểm xong rồi lại mới hỏi. Cảnh quay hôm nay có yêu cầu quay cả người, Lục Hạo cũng cần phải đi vài bước, chân cậu có thể chịu đựng nổi không? Em đi được mà, đạo diễn, Lục Hạo kiên định mà nói. Cô Vì Vì suy nghĩ một chút rồi cổ vũ hai người. Hai người thử diễn trước vài lần đi, tranh thủ có cảnh nào được thì lấy luôn, đỡ cho Lục Hạo phải đi nhiều, rồi có chỗ bị thương lại tái phát, Hà Trị sẽ tới tìm tôi đi tính sổ mất. Cô dặn dò xong đi ra ngoài, Phó Hàn Trành liền hỏi cô. Hà Trị tìm em để tính sổ à? Anh ta nào dám, chỉ bảo em được yêu cầu Lục Hạo quá hà khắc thôi. Cô Vì Vì khó hiểu mà hỏi. Hai người này mới quen biết không bao lâu, anh ta có cần lo lắng đến mức thế à? Bệnh viện của anh ta nhiều bệnh nhân như vậy, còn chưa đủ để anh ta lo lắng sao? Lại còn bận tâm sốt ruột vì Lục Hạo. Có thể là Lục Hạo trạc tuổi đứa em trai đã mất của cậu ấy, cho nên cậu ấy quan tâm nhiều hơn một chút mà. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì gật đầu, cũng không tò mò hỏi nhiều, kiểm tra công việc ở đoàn làm phim. Phó Hàn Tranh vẫn luôn im lặng đi theo cô, không lên tiếng quấy rầy công việc của cô. Cô Vì Vì kiểm tra các hạng mục xong mới trở về vị trí quan sát màn hình ngồi xuống. Không quên nhờ nhân viên chuẩn bị thêm ghế cho Phó Hàn Tranh ngồi bên cạnh. Phó Hàn Tranh mở bình nước đưa qua. Uống chút nước đi. Cô Vì Vì nhận lấy uống vài ngụm. Anh ngồi đây sẽ chán lắm đấy. Không có đâu, nhìn em làm việc rất thú vị. Phó Hàn Tranh nhếch miệng. Ở chỗ này còn có thể nhìn thấy cô làm việc, chứ để anh ở nhà chợ mới thật sự là chán chết. Cô Vì Vì nói chuyện phiếm với anh vài câu, các diễn viên đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô Vì Vì thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Thư ký trưởng quầy lập tức đứng vào vị trí, sau khi xác định hai diễn viên chính đã sẵn sàng, liền cầm bảng, ra hiệu bắt đầu quay. Lục Hạo rất nỗ lực, tuy rằng chân bị thương, nhưng lúc diễn không hề lộ ra dáng vẻ như người đang bị thương. Lặng Kiểu phối hợp diễn cũng rất hài hòa, quay cảnh này hoàn hảo chỉ quay có một lần. Liên tiếp quay ba cảnh, trạng thái của diễn viên đều rất tốt, cảnh ngoài nào cũng chỉ quay có một lần. Đến buổi trưa, thừa dịp các nhân viên đang dựng cảnh cho cảnh quay tiếp theo, đoàn làm phim tranh thủ ăn cơm trưa. Bởi vì buổi chiều không mấy cảnh quay, cho nên cô Vì Vì cũng không về nhà để dùng cơm mà ở lại đoàn làm phim ăn cơm cùng mọi người. Chẳng qua, đồ ăn do bà phó nhờ Lôi Ninh mang đến. Cô gọi thêm Lăng Kiểu, Lạc Thiền Thiền và Lục Hạo đến ăn cùng. Bọn họ chỉ tới gấp vài miếng để cho vào hộp cơm của mình, rồi lập tức đi chỗ khác. Mọi người thật sự không muốn ăn cùng ạ. Chúng tôi không nên quấy rầy cô và ông chủ thì tốt hơn. Lăng Kiểu gấp thức ăn xong bưng hộp cơm đi xa. Hai vợ chồng người ta ăn cơm, lại có những người khác ngồi bên cạnh, có vẻ rất không biết điều. Phó Hàn Tranh hài lòng cười, những người này rất thức thời. Được rồi, ăn nhanh đi, lát nữa đồ ăn sẽ nguội bây giờ. Cô Vì Vì cầm lấy bát đũa, vừa ăn cơm vừa nói. Nếu buổi chiều, bọn họ có thể duy trì trạng thái tốt như sáng giờ, có lẽ hôm nay sẽ hoàn thành công việc sớm, có thêm thời gian về chơi với Hữu Hữu và Điềm Điềm. Anh nữa chứ, Phó Hàn Tranh lại bất mãn. Thì em đang ngồi cùng anh đây còn gì? Cô Vì Vì lại hỏi. Anh còn có thể đi theo cô đến đây, chứ Hữu Hữu và Điềm Điềm thì không tiện đến đây. Cô chỉ có thể tranh thủ hoàn thành công việc rồi chơi với bọn nhỏ một chút. Phó Hàn Tranh lột tôm cho cô rồi lại hỏi. Gần đây nhiệt độ càng ngày càng tăng, em cứ quay phim dưới trời nắng nóng như vậy có chịu nổi không? Cô Vì Vì ngước mắt hỏi anh. Anh chê em đen hả? Anh sợ em bị cảm nắng rồi. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì chỉ lên đầu. Em còn có ô che nắng nè, những người khác còn không có đâu. Phó Hàn Tranh âm thầm cân nhắc, tháng sau thời tiết ở nơi đây rất nóng, phải nên làm gì để cô có điều kiện làm việc tốt hơn. Cô Vì Vì thấy anh ngày người đầy thúc giục. Chồng à, em muốn ăn canh. Phó Hàn Tranh vội vàng lấy bình giữ nhiệt rót canh cho cô. Mẹ nấu riêng cho em đấy, ăn nhiều một chút. Cách đó không xa, Lặng Kiểu, Lục Hạo cùng một đám nhân viên đoàn làm phim cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng nhìn sang bên này, thấy hai vợ chồng tình trạng ý thiếp. Hôm nay, chúng ta ăn cơm hay ăn đường vậy? Từ khi có Phó Hàn Tranh đến phim trường, bọn họ cảm thấy như cả phim trường trở nên ngọt ngào hẳn lên. Chỉ mới đó đã không chịu nổi rồi sao? Ông chủ còn chưa thể hiện hết bản lĩnh đâu. Kiều Lâm ghét bỏ mà nói. Cô Vì Vì ăn cơm trưa, nhìn đồng hồ rồi lại nói. Bọn họ hẳn còn một lúc nữa mới xong, đi tản bộ không? Được. Phó Hàn Tranh gọi Lợi Ninh thu dọn bàn ăn, còn anh và cô đi xung quanh tản bộ. Hai người đi dọc theo một rừng cây, cô Vì Vì chợt đẩy anh ra một thân cây, cười hì hì ngẩng đầu nói. Em muốn hôn anh. Phó Hàn Tranh bật cười. Hóa ra không phải em muốn tản bộ, mà là muốn lừa anh ra đây để làm chuyện xấu chứ gì. Suốt cả ngày hôm nay anh cứ lượn lờ trước mặt em, làm trong lòng em thật khó chịu. Cô Vì Vì nói rồi ngẩng đầu hỏi. Nói đi, có cho hôn hay không? Chờ. Phó Hàn Tranh bật cười, cúi đầu phủ lên môi cô. Hai người truyền miên lưu luyến không rời. Phó Thời Dịch ra ngoài nghe điện thoại, không ngờ lại gặp bọn họ ở đây, nhất thời bất ngờ đến mức đứng yên ngây ngốc mất vài giây. Cô Vì Vì nhìn thấy Phó Thời Dịch liền vội vàng cúi đầu chui vào trong lòng Phó Hàn Tranh, mặt đỏ đến nỗi cả cổ cô cũng đỏ theo. Phó Hàn Trạch lạnh lùng lướt qua. Em với Phó Thời Khâm bị lây thói xấu của nhau ạ. Lần nào hai vợ chồng anh thân mật cũng sẽ luôn luôn có một người xuất hiện để cắt ngang. Phó Thời Dịch thật sự rất uất ức, anh chỉ ra ngoài này nghe điện thoại, đâu có biết bọn họ trốn sau cây để hôn nhau. Bởi vì Phó Thời Dịch đột ngột xuất hiện, nụ hôn ngọt ngào nên phải bị bỏ dở. Cô Vì Vì cũng không để ở trong lòng, sau khi quay lại liền nhanh chóng tiếp tục tập trung vào công việc. Chẳng qua suốt cả buổi chiều, Phó Thời Dịch cứ cảm thấy cái nhìn của Phó Hàn Trạch dành cho mình có chút rét lạnh mất tự nhiên. Kiều Lâm chỉ đứng bên cạnh Phó Thời Dịch mà cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Anh lại làm gì đắc tội với anh trai anh nữa rồi hả? Đã lâu rồi Kiều Lâm không thấy ánh mắt tràn ngập sát khí của Phó Hàn Trạch. Phó Thời Dịch không dám nhìn sang Phó Hàn Trạch, chỉ nhỏ giọng nói. Giờ nghỉ buổi trưa tôi đi nghe điện thoại, không ngờ ra ngoài thấy anh chị đang trốn sau cây ôm ấp hôn hít, sau đó thì như vậy luôn. Anh nào biết bọn họ ở đó, hơn nữa nếu bọn họ nói một tiếng bọn họ đang ở đó, chắc chắn anh sẽ không ra đó để làm gì. Anh cũng thật là đáng đời lắm. Kiều Lâm lại cười hả hê. Phó Thời Dịch buồn bực thở dài rồi nói thẳng. Đặt vé máy bay cho tôi đi, đêm nay tôi đi liền. Nếu còn ở lại nơi này, không biết anh sẽ gặp phải chuyện xui xẻo gì nữa, chắc chắn Phó Hàn Trạch sẽ không bỏ qua. Kiều Lâm nghe xong bất mãn mà trêu. Bây giờ tôi đã thành người hầu vạn năng của mấy người rồi. Lúc đầu Kiều Lâm được sắp xếp làm người đại diện cho cô Vi Vi, sau đó cô Vi Vi mở văn phòng làm việc, Kiều Lâm lại thêm chức quản lý và trợ lý riêng cho cô Vi Vi. Bây giờ cô Vì Vì bắt đầu quay bộ phim mới, Kiều Lâm phải vừa làm nhà sản xuất vừa làm trợ lý, bây giờ còn kiêm luôn chức trợ lý cho Phó Thời Dịch nữa sao? Nhờ anh hỗ trợ đặt dùng vé máy bay thôi, có cần tỏ vẻ không vui đến như vậy không? Phó Thời Dịch lại nói thầm, dứt khoát tự lấy di động ra đặt vé máy bay. Cảnh quay buổi chiều có Lục Hạo cùng với máy quay phụ, quá trình ghi hình không được thuận lợi cho lắm, liên tiếp bị hỏng đến 10 lần còn chưa qua được. Cứ cảnh này có người diễn đạt thì người kia lại diễn không đạt. Không có cảnh quay mà tất cả đều hoàn hảo. Cô Vì Vì đành tạm dừng việc ghi hình, tập hợp các diễn viên lại, cẩn thận trình bày yêu cầu của mình, phân tích những chi tiết cần lưu ý cho từng diễn viên nghe. Nói hơn nửa giờ, nói đến nỗi cô khát khô cổ họng mới quay lại chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Phó Hàn Trạch đã đưa ly nước cho cô. Đừng có gấp, uống miếng nước rồi lại nói. Tuy rằng đã hỏng thêm mấy lần nữa, nhưng cuối cùng cảnh quay cũng đạt yêu cầu. Bởi vì lịch trình quay sắp xếp rất dài đặc, cho nên sau khi hoàn thành cảnh quay của buổi chiều, mọi người ở lại ăn cơm, rồi tiếp tục quay thêm hai cảnh ban đêm mới hoàn thành công việc, trở về nhà để nghỉ ngơi. Cô Vì Vì và Phó Hàn Trạch về đến nhà, hai đứa nhỏ đều đã đi ngủ. Cô ngồi ở mép giường, nhìn hai đứa nhỏ ngủ say, trong lòng vô cùng ái nái. Còn tưởng rằng hôm nay có thể về sớm một chút để chơi cùng bọn nhỏ. Kết quả khi cô về đến, bọn nhỏ đều đã ngủ. Không còn sớm nữa, em cũng nghỉ ngơi đi. Phó Hàn Trạch dịu dàng thúc giục. Cô Vì Vì lưu luyến tắt đèn, trở về phòng đánh răng rửa mặt, nghĩ đến hai đứa nhỏ lại thở dài. Bọn nhỏ đã đến tận đây rồi, mà em bận rộn suốt cả ngày, không có thời gian dành cho anh và bọn nhỏ. Dù sao em cũng bận làm việc mà, bình thường em đã dành thời gian cho cha con anh quá nhiều rồi. Phó Hàn Trạch nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng mà trấn an. Cô Vì Vì ngẩng đầu cười. Ngày mai chỉ quay buổi sáng thôi, buổi chiều được nghỉ, anh có muốn đi đâu không? Có, Phó Hàn Trạch nói. Đi đâu? Cô Vì Vì tò mò cười. Phó Hàn Trạch cúi đầu cùng lên trán cô, cười nhẹ. Đi vào lòng em. Cô Vì Vì cười hì hì làm rung hai bả vai, những lời nói âu yếm từ trong miệng của anh nói ra, thật là giải trí làm sao. Anh đã sớm ở trong lòng của em rồi. Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn ấm áp trong phòng ngủ thật nhu hòa. Phó Hàn Trạch cúi đầu dịu dàng hôn cô vợ nghịch ngợm trong lòng mình, thật lâu sau mới bế cô đặt lên giường, lại hôn lên trán cô. Ngủ ngon, mở phó. Cô Vì Vì ngơ ngác chớp mắt. Chỉ có vậy thôi hả? Anh hôn từ nãy đến giờ chỉ để bế cô lên giường rồi đi ngủ thôi sao? Phó Hàn Trạch thấy phản ứng của cô buồn cười mà hỏi. Em thất vọng cái gì? Cô Vì Vì trở mình nằm nghiêng, một tay chống đầu, bày ra tư thế cực kỳ quyến rũ. Chồng à, anh hôn từ nãy đến giờ chỉ để em ngủ thôi sao? Theo như tần suất sinh hoạt của chồng bình thường của anh, tính đến nay đã là nửa tháng không gặp nhau, sao anh vẫn thanh tâm quả dục như vậy, hoàn toàn không giống anh chút nào. Phó Hàn Trành lấy áo ngủ cho cô ném lên trên giường. Em cũng bận rộn cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đưa cho em ăn no. Hôm nay cô bận rộn cả ngày, sáng mai lại phải chạy đến phim trường, đêm nay có làm cũng không được thoải mái, còn chiếm thời gian ngủ của cô. Cô Vì Vì thấy anh đi vào phòng tắm, cũng ngoan ngoãn thay áo ngủ, rồi chui vào trong chăn. Từ sáng đến giờ cô làm việc quá mệt mỏi, cho nên vừa nằm xuống đã ngủ. Phó Hàn Trành tắm xong ra ngoài, phát hiện cô đã ngủ say, nhẹ nhàng chui vào trong chăn, cẩn thận kéo cô vào trong lòng mình. Nửa tháng ngủ riêng một mình, bây giờ anh càng thêm cảm thấy cảm giác ôm được cô gái mềm mại trong lòng mình ngủ, thật là vô cùng tốt đẹp. Cô Vì Vì ngủ sớm nên dậy cũng sớm, tâm trạng vui vẻ đánh giá gương mặt đẹp trai kề sát bên mình, sau đó nhìn không được mà hôn hôn mấy cái. Phó Hàn Trành buồn ngủ mở mắt ra, lại hôn cô. Phải dậy rồi sao? Cô Vì Vì lại nói. Ừ, tranh thủ qua cho xong, để buổi chiều có thể về sớm chơi với anh và con. Nói xong cô ngồi dậy, rời giường đi rửa mặt thay quần áo. Cô thay quần áo xong ra phòng khách, vừa vặn thấy hai đứa nhỏ cũng mới dậy, ngủ một đêm làm đầu tóc bọn nhỏ hơi rối loạn, trông vô cùng đáng yêu. Con gái vừa thấy cô liền vươn tay làm nũng. Mẹ ơi, ôm một cái. Cô Vì Vì đưa tay bế con gái, tay còn lại nắm con trai, dẫn hai đứa đi đánh răng rửa mặt. Sau đó đưa bọn nhỏ vào phòng ăn, bà Phó đã nấu mì cho bọn nhỏ rồi. Phó Hàn Trành ra khỏi phòng, liền nhìn thấy con gái béo ú ngồi trong lòng cô, nhíu mày nói. Con bé nặng lắm, em đừng có ôm nó mãi. Cô Vì Vì vừa đút cho con gái ăn mì lại vừa nói. Mày là con bé còn nhỏ đấy, chứ để nó lớn lên chút nữa, anh còn nói như vậy thử xem. Phó Hàn Trành đến gần, bế con gái ngồi lên trên đùi mình, nhận lấy công việc đút mì cho con. Em ăn trước đi, không cần chăm sóc cho bọn nhỏ đâu. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ cũng không từ chối, vừa đùa với hai đứa nhỏ vừa dùng bữa sáng. Phó Hàn Trành đút con gái ăn xong, lại ăn qua loa một chút, sau đó đưa cô đến phim trường. Vào đến phim trường, anh không thấy Phó Thời Dịch, liền hỏi một câu. Thời Dịch đâu rồi? Sao không thấy vậy? Tối hôm qua, anh ấy trở về thủ đô rồi. Kiều Lâm thản nhiên nói. Ngày hôm qua, Phó Thời Dịch phá vỡ chuyện tốt của Phó Hàn Tranh, cho nên tranh thủ về thủ đô ngay trong đêm. Cô Vì Vì nhíu mày mà nhắc nhở. Nói với cậu ấy, đừng quên thuê giùm tôi chỗ ghi hình đấy, đừng có tưởng rằng bỏ chạy là không cần làm việc. Tuy rằng phần lớn các cảnh quay có thể dùng phim trường bên này để lấy bối cảnh, nhưng mà có mấy cảnh quay cần địa điểm tư nhân, cái này phải nhờ Phó Thời Dịch đi nói chuyện với người ta. Kiều Lâm thấy Phó Hàn Trành đứng phía sau cô. À, được, mấy chuyện thề riêng của người khác làm địa điểm ghi hình, chỉ cần Phó Hàn Trành gọi một cuộc điện thoại là được, vậy mà cứ nhất quyết nhờ Phó Thời Dịch nghĩ cách nói chuyện với người ta. Nhưng mà cô Vì Vì không bảo Phó Hàn Trành, Kiều Lâm cũng không dám chủ động nói nhiều. Quá trình ghi hình buổi sáng hôm nay rất thuận lợi, bốn cảnh quay vừa hoàn thành, cô Vì Vì liền thông báo kết thúc công việc, buổi chiều được nghỉ. Lăng Kiểu và Lạc Thiên Thiên hẹn nhau đi suối nước nóng, những người khác ra ngoài ăn uống hoặc lên núi ngắm cảnh. Cô Vì Vì thì về nhà, vừa chơi với hai đứa con, biết gần đây Hủ Hủ thích xem các động vật dưới nước, vì thế nói với Phó Hàn Tranh. Bên này có công viên Hải Dương, chúng ta đưa Hủ Hủ và Điềm Điềm đến đó đi. Phó Hàn Tranh còn chưa trả lời. Phó Thanh Anh đã nói. Được đó, dù sao mọi người cũng không có việc gì làm, đi chung đi. Mới vừa nói xong đã bị bà Phó trừng mắt mà lườm. Chiều nay ông đi mua đồ ăn với tôi. Có người hậu xem không dẫn theo, bắt anh đi theo để làm gì? Phó Thanh Anh bất mãn mà nói. Bà Phó nói. Hai vợ chồng người ta dẫn theo hai đứa nhỏ đã đủ phiền toái rồi. Chúng ta nhiều người như vậy còn đòi đi theo. Bọn nhỏ vừa chăm sóc con, còn phải chăm sóc cho mấy người già chúng ta. Hiếm khi Vì Vì mới được nghỉ nửa ngày, để cho gia đình bốn người người ta đoàn tụ đi. Phó Trang Anh suy nghĩ một lúc thấy cũng đúng, đành bất đắc dĩ mà thỏa hiệp. Phó Hàn Trành lại lo lắng, nếu dẫn theo hai đứa nhỏ ra ngoài sẽ rất mệt, nên nói. Thôi đi, để khi nào về rồi, anh rảnh sẽ dẫn bọn nhỏ đi, em Hiếm Kỳ mới được nghỉ ngơi, ở nhà cho khỏe đi. Nhưng bởi vì Hiếm Kỳ mới được nghỉ, cho nên em mới muốn dẫn bọn nhỏ đi chơi mà. Cô Vì Vì lại kiên trì. Phó Hàn Trành không lay chuyển được cô, đành phải đáp ứng. Sau khi ăn trưa xong, hai vợ chồng đẩy xe nồi đưa hai đứa nhỏ đi ra ngoài. Hôm nay là thứ ba, những người tham quan công viên Hải Dương cũng không nhiều. Lúc cả gia đình tới nơi, chỉ có cặp vợ chồng dẫn con nhỏ đi theo dạo ở xung quanh. Hai đứa nhỏ lần đầu tiên tới công viên Hải Dương, nhìn thấy các loài cá có màu sắc sặc sỡ, liền kinh ngạc không thôi, ghé sát lên kính tò mò mà nhìn chằm chằm mấy chú cá bên trong, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Hủ hủ vỗ lên vảy cá, hưng phấn kêu lên, cá, cá, hơn nữa còn đòi lấy mấy chú cá ra ngoài để mà chơi. Còn cô bé Điềm Điềm tham ăn thì nhìn mấy chú cá một hồi, liền thấy đói bụng, chỉ vào bể cá rồi lại nói, ăn cá, ăn cá. Cô Vì Vì dở khóc dở cười, lấy đồ ăn vặt cho bọn nhỏ, mới khiến hai anh em không khóc nhà. Chẳng qua thấy hai đứa nhỏ vui vẻ, cô cảm thấy chuyến đi này không tệ. Thấy bọn nhỏ vui không? Em biết ngay mà. Phó Hàn Trành thấy hai đứa nhỏ tràn ngập hiếu kỳ lại liền nói, ông nội với ông ngoại của hai đứa đã cho xây một công viên Hải Dương ở nhà rồi, mới bắt đầu khởi công. Cô Vì Vì lại vỗ trán. Cha của em thật là... Cả gia đình này cưng chiều hai đứa nhỏ đến mức sắp phát rồ hết rồi. Hồi đầu tháng còn đòi xây công viên giải trí siêu to khổng lồ, nhưng mà cô cản lại thì mới thôi. Vậy mà cô đi không bao lâu, bọn họ lại muốn xây công viên Hải Dương. Chỉ cần thứ gì cháu trai cháu gái bọn họ thích, bọn họ hận không thể hái sao trên trời mà đem về cho hai đứa cháu chơi luôn. Được thôi, cứ kệ bọn họ đi. Phó Hàn Trành cũng lười ngăn cản những người phá của này. Nếu cứ cả nhà chiều chuộng hai đứa nhỏ như vậy, về sau bọn nhỏ sẽ không biết phép tắc gì nữa đâu. Cô Vì Vì lại một lần nữa phát sầu về việc giáo dục hai đứa nhỏ. Phó Hàn Trành thì vẫn bình tĩnh. Cả nhà chiều chuộng thì cứ chiều chuộng đi. Chẳng lẽ anh không còn trị được hai đứa à? Cô Vì Vì nghe nói vậy, ngẫm lại thấy cũng có lý. Dù cả nhà họ Phó từ già đến trẻ, không ai không kiêng nể anh. Cả nhà chiều chuộng thì cứ chiều chuộng đi. Chẳng lẽ anh còn không trị được hai đứa nhỏ à? Cô Vì Vì nghe anh nói vậy, ngẫm lại thấy cũng có lý. Dù sao cả nhà họ Phó từ già đến trẻ, không ai là không kiêng nể anh. Hai đứa nhỏ ở công viên Hải Dương chơi rất vui vẻ. Cô Vì Vì cũng chụp được rất nhiều bức hình đáng yêu. Phó Hàn Trành nhờ nhân viên trong công viên chụp hình cho cả gia đình. Cả gia đình bốn người vừa đứng chung một chỗ, liền thu hút rất nhiều người nhận ra bọn họ tranh thủ chụp hình gia đình bốn người. Cũng may, bây giờ đang là giờ làm việc, trong công viên không có nhiều người, bằng không sẽ bị các fan hâm mộ vồ lấy không ra khỏi được mất. Cô Vì Vì dự định đi dạo xong, đưa hai đứa nhỏ ra ngoài ăn cơm rồi về, nhưng sau khi lấy xe thì quyết định về nhà luôn. Bởi vì đi bộ từ nãy đến giờ, còn ăn nữa sẽ phải chăm bọn nhỏ ăn rất mệt. Mà bọn nhỏ cũng không chịu ngoan ngoãn ngồi trong xe nói, Phó Hàn Trành có thể ôm một đứa, nhưng đứa còn lại phải đi bộ, hoặc là để cô bế. Mà sau khi đi dạo hết một vòng công viên Hải Dương, thể lực của cô đã tiêu hao hơn phần nữa. Về đến nhà, hai đứa nhỏ liền hưng phấn kể cho ông nội bà nội nghe mình đã thấy những con gì trong công viên Hải Dương, nhưng vì không biết nói nhiều từ, lại không biết hết tên của những con cá, nên bắt đầu khoa tay múa chân miêu tả những con cá, đáng yêu đến nỗi làm cho cả nhà cười to. Mà trong khi hai đứa nhỏ đang bận rộn kể chuyện mấy con cá cho ông bà nghe, cô Vì Vì và Phó Hàn Trành cũng có chút không gian riêng tư. Hai người ngồi trên sofa nhỏ, mỉm cười nhìn hai đứa con bì bồ bì bò mà nói chuyện. Phó Hàn Trành ôm vai của Vì Vì, thần thần mật mật. Bà cụ Phó nhìn hai người rồi lại nói, để Hủ Hủ và Điềm Điềm ở nhà, hai cháu ra ngoài hẹn hò đi, dù sao ngày mai Hàn Trành cũng phải về rồi. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Trành. Anh đi không? Đi chứ. Phó Hàn Trành không thèm suy nghĩ mà đáp ứng ngay. Tuy ở nhà cũng đoàn tụ gia đình, nhưng đây là đoàn tụ cả gia đình lớn, chứ không có không gian riêng tư cho hai vợ chồng. Hai người thừa dịp hai đứa nhỏ còn đang mãi chơi, lén lút ra khỏi cửa. Cô Vì Vì ngồi lên xe rồi lại hỏi, anh có nơi nào muốn đi không? Có. Phó Hàn Trành ngồi vào ghế điều khiển, gọi điện thoại nhờ người sắp xếp cái gì đó, rồi bắt đầu lái xe. Cô Vì Vì ngồi yên, trên đường đi cô gọi cho Kiều Lâm, dặn dò sắp xếp công việc cho ngày hôm sau. Chờ cô gọi điện thoại xong mới phát hiện Phó Hàn Trành lái xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm khách sạn. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông chăm chú lái xe bên cạnh mình. Nơi mà anh muốn đến chính là nơi này hả? Hóa ra nơi mà anh muốn tới chính là đưa cô đến khách sạn. Phó Hàn Trành cười khẽ, dừng xe rồi nói, xuống xe đi. Hai người vào thang máy lên lầu, trực tiếp tới căn phòng trên tầng cao nhất, có nhân viên khách sạn chờ sẵn ở cửa thang máy. Anh Phó, bữa tối đã chuẩn bị xong trong phòng, đây là thẻ phòng của hai người. Ừ. Phó Hàng Trành nhàn nhạt lên tiếng nhận lấy thẻ phòng. Hai người quẹt thẻ vào cửa, vào trong phòng tối om, chỉ có một bàn ăn lãng mạn với ánh nến và rượu vang đỏ, thậm chí còn bưng bì sẵn một bó hoa hồng. Phó Hàng Trành lịch sự kéo ghế giúp cô. Mời phó, mời ngồi. Cô Vì Vì ngồi xuống. Vào khách sạn thì vào khách sạn, còn bày nhiều trò nữa chứ. Phó Hàng Trành ngồi xuống đối diện cô, cầm lấy chai rượu rót hai ly. Hẹn hò cũng phải làm cho ra hẹn hò chứ. Cô Vì Vì cầm ly rượu lên cạn ly với anh, nhấp một ngụm rồi mới bắt đầu ăn. Ngày mai mấy giờ thì anh đi? Phó Hàng Trành nhíu mày. Mở phó à, em có thể đừng nhắc tới những chuyện không liên quan đến bầu không khí lãng mạn không? Rõ ràng đang hẹn hò, cô lại nhắc tới chuyện ngày mai phải chia tay anh. Ánh nến mờ ảo lãng mạn, mùi rượu lan tỏa say lòng người. Cô Vì Vì cắt một miếng thịt bò bít tết bỏ vào trong miệng, khen ngợi gật đầu. Bữa tối dưới ánh nến này thật là chu đáo. Chồng à, anh thật là càng ngày càng biết cách làm phụ nữ vui. Vừa lãng mạn vừa dịu dàng, rõ ràng tới đây muốn làm chuyện kia, nhưng vẫn để ý là cô chưa ăn cơm chiều, còn sắp xếp một bữa tối dưới ánh nến. Phó Hàng Trành cười khẽ, sửa đúng lời của cô. Là biết cách làm cho em vui, chứ anh không có hứng thú làm cho những phụ nữ khác vui vẻ đâu. Hai người vui vẻ dùng xong bữa tối, cô Vì Vì lại đi tắm. Phó Hàng Trành gọi người tới thu dọn bàn ăn, rồi gọi điện thoại xử lý công việc ở công ty. Cô Vì Vì tắm xong đi ra ngoài, thấy anh đang nói chuyện điện thoại, nghịch ngợm ngồi vào trong lòng anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Quản lý cấp cao ở đầu dây bên kia điện thoại nghe thấy giọng nói đột nhiên gián đoạn, thử gọi vài tiếng. Anh Phó. Phó Hàng Trành ôm gái cô hôn triền miên một hồi mới buông cô ra, thấp giọng nói một câu. Tạm thời cứ như vậy đi, chờ ngày mai tôi đến công ty rồi hẳn nói. Nói xong anh cúp điện thoại, lập tức để cô vợ nghịch ngợm của mình nằm xuống sofa, tự hình cô ngay tại chỗ. Xong một hiệp, cô Vì Vì mồ hôi đầm đìa, cuộn tròn trong lòng anh, bất mãn lại nói thầm. Lạnh quá. Phó Hàng Trành hồn hồn lên gương mặt mướt mồ hôi của cô, ôm cô lên giường, đắp chăn cho cô. Sau đó anh khoác cái áo ngủ chuẩn bị đi tắm. Cô Vì Vì thấy vậy thì chế nhạo nói. Chỉ có vậy đã định đi tắm rồi ngủ hả? Phó Hàng Trành quay đầu nhìn cô. Em đang thất vọng cái gì vậy? Cô Vì Vì ôm cái gói nghịch ngợm cười. Còn tưởng rằng nửa tháng không gặp anh sẽ củi khô bốc lửa một đêm bãi lận chứ. Vốn định là anh đi tắm, vừa nghe vậy liền quay trở lại. Nếu một phó có tâm nguyện như thế, anh sẽ không để em thất vọng đâu. Phó Hàng Trành nói xong liền kéo cô Vì Vì ra khỏi chăn. Cô Vì Vì vốn chỉ trêu một câu, kết quả suốt một buổi tối phải trả giá thật đắt vì câu nói của mình. Mặc kệ cô xin tha thứ thế nào, Phó Hàng Trành cũng không chịu buông tha, cho cô trải nghiệm cảm giác củi khô bốc lửa một đêm bãi lần là thế nào. Cho nên sáng hôm sau, hai người trả phòng về nhà, hai chân cô nhũn ra, thiếu chút nữa là không đi nổi. Dọc theo đường đi trở về nhà, cô trừng mắt với tên đầu sỏ hại eo cô, chân cô đều vô cùng đau đớn. Em đã nói thôi rồi, anh cứ phải nghiêm túc như vậy không hả? Ai kiểu em nghi ngờ chồng của em là không được. Phó Hàng Trành nhìn cô một cái, nở nụ cười thỏa mãn. Vì không để em lo lắng, anh cảm thấy phải chứng minh cho em không cần chút nghi ngờ nào nữa. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, nghĩ đến lượng công việc hôm nay mình phải làm, khóc không ra nước mắt. Hai người trở lại chung cư, cả gia đình đều biết rõ ràng chuyện bọn họ ra ngoài cả đêm không về là để làm gì, cho nên không ai hỏi đến. Cô Vì Vì ngồi xuống ăn sáng cùng cả nhà, sau đó lưu luyến chia tay với hai đứa nhỏ. Vốn định đưa cả nhà đến sân bay, nhưng Phó Hàng Trành lại từ chối. Em nghỉ ngơi một chút rồi đến phim trường đi, không cần đưa cả nhà đi đâu. Cô Vì Vì lườm anh một cái, cũng không cố chấp nữa. Chỉ đưa cả nhà ra cửa, nhìn bọn họ lên xe, còn lưu luyến tạm biệt hai đứa nhỏ. Cả gia đình lên xe đi trước, còn Phó Hàng Trành không đi cùng bọn họ. Anh chỉ chờ bọn họ đi rồi, quay vào nhà, dẫn cô Vì Vì vào trong. Còn hai tiếng nữa mới đến giờ đến đoàn làm phim, em có thể ngủ một tiếng rưỡi. Anh còn chưa đi hả? Cô Vì Vì lại thúc giục. Phó Hàng Trành đẩy cô vào phòng ngủ chính, nhét cô vào trong chăn, cúi người hôn lên trán cô. Ngủ lát đi. Đến khi nào đến giờ anh điện thoại gọi em dậy? Cô Vì Vì gật đầu, chu miệng kháng nghị. Đừng hôn lên trán, hôn ở đây này. Phó Hàng Trành cười nhẹ, lại hôn lên môi cô mấy cái rồi rời đi. Cô Vì Vì ngủ hơn một giờ sau, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại đến kêu cô dậy. Cô rửa mặt đi ra ngoài, vừa đúng lúc đụng phải Lạc Thiền Thiền và Lan Kiểu trở lại. Lan Kiểu đánh giá cô Vì Vì. Hôm nay có tiếp tục ghi hình không? Đương nhiên phải tiếp tục làm việc chứ. Cô có việc gì à? Cô Vì Vì lại hỏi. Không phải quay có việc, là cậu có việc đấy. Dáng vẻ của cậu đúng là tuấn dục quá độ nên mệt mỏi thiếu sức sống ấy. Bởi vì không có người ngoài ở đây cho nên Lạc Thiền Thiền cũng không thèm để ý. Cô Vì Vì nghe vậy xấu hổ nhào tới muốn đánh cô ấy. Cậu nói bậy cái gì hả? Mình có nói bậy sao? Lạc Thiền Thiền cười mà tự tin. Ngày hôm qua đoàn làm phim được nghỉ nửa ngày, trông cô Vì Vì đã được nghỉ mà còn mệt mỏi hơn bình thường, chắc hẳn tối hôm qua bị chồng yêu thương quá độ. Cậu mà còn lấy mình ra để làm trò cười, mình sẽ gọi Cổ Vân Triệt của cậu tới đây đấy. Cô Vì Vì lại uy hiếp. Lạc Thiền Thiền lập tức giơ tay đầu hàng, mở tủ lạnh định tìm thức ăn, mới phát hiện trong tủ lạnh tràn ngập đồ ăn. Ôi mẹ kiếp, mẹ chồng của cậu thật sự là quá chu đáo mà. Trong tủ lạnh có canh đã nấu sẵn, còn dán tờ giấy dặn dò các cô hầm nóng lên rồi ăn. Hơn nữa còn có thịt kho tàu, chỉ cần hầm nóng là ăn được rồi. Cô Vì Vì đi lại tủ lạnh, vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy hạnh phúc. Bọn họ đã sắp xếp người giúp việc đến đây rồi, còn không yên tâm, trước khi đi còn chuẩn bị nhiều thức ăn để sẵn cho cô như vậy. Hai người ăn không? Hầm nóng lên đi rồi ăn. Lạc Thiền Thiền và Lan Kiểu nhìn nhau. Vậy bọn mình không khách khí. Hai người nói xong liền vào phòng bếp hầm nóng mấy món ăn và phó để sẵn, ăn sáng một cách ngon lành. Lan Kiểu vừa ăn vừa tò mò hỏi. Đạo diễn à, chia sẻ một chút xem, hai ngày nay cô với chồng hẹn hò như thế nào đi. Đừng, tôi không muốn nghe chuyện của người lớn đâu. Lạc Thiền Thiền lập tức nói. Cô Vì Vì ôm lấy cái gối trên sofa, ném tới chỗ của Lạc Thiền Thiền. Cậu không trêu mình thì khó chịu lắm có đúng không? Mình đâu có nói sai đâu. Lạc Thiền Thiền lại nói. Hai vợ chồng nửa tháng không gặp nhau, khẳng định là tiểu biệt tháng tân hôn. Giữa hai người yêu nhau, để thể hiện hành động biểu lộ tình cảm, tốt nhất không còn gì hơn là lên trên giường. Hơn nữa, trong dáng vẻ của cô Vì Vì bây giờ, chắc chắn là ngày hôm qua cũng làm không ít. Lặng Kiểu cười gượng hai tiếng cũng không hỏi nữa. Được rồi, đừng náo loạn nữa, ăn nhanh còn đến phim trường. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ lại thúc giục. Lặng Kiểu ăn qua lò rồi đào miệng nói. Tôi ăn rồi, đi thôi. Hôm nay tôi không đi xem náo nhiệt nữa rồi, tôi ở nhà sáng tác nhạc. Lạc Thiền Thiền vẫy tay với hai người, quyết định hôm nay ở nhà làm việc. Cô Vì Vì và Lan Kiểu tới đoàn làm phim, một người đi trang điểm tạo hình, còn một người đến khu vực ghi hình kiểm tra máy quay và bối cảnh ghi hình. Tuy rằng trong người không thoải mái, nhưng cô Vì Vì cũng cố gắng làm việc suốt cả ngày. Cứ tưởng rằng tiền Phó Hàn Tranh về nhà rồi, mấy ngày sau có thể an tâm ghi hình. Kết quả, buổi trưa Phó Hàn Tranh về tới thủ đô, Phó Thời Khầm liền tức tốc chạy tới đoàn làm phim. Lúc Phó Thời Khầm đến phim trường, bọn họ đang chuẩn bị ăn cơm, Phó Thời Khầm cầm theo hộp giữ nhiệt đi tới. Ồ, chị dâu à, đây là dành cho chị, còn đây là của Kiểu Kiểu. Cô Vì Vì nhíu mày. Sao cậu lại tới đây? Anh cả thăm xong rồi, không phải đến phiên em sao? Phó Thời Khầm nói rồi mở hộp cơm ra, đặt mấy hộp thức ăn lên trên bàn. Hơn nữa biết lúc mình đến nơi, bọn họ chuẩn bị ăn cơm, cho nên trước giờ lên máy bay, anh đã tới phòng ăn trong công ty, nhờ đầu bếp nấu giùm mấy món ăn, vừa nấu xong là anh mang đi ngay. Tuy rằng cũng biết trong mấy ngày tới Phó Thời Khầm sẽ tới đây, nhưng không nghĩ anh ta lại đến nhanh như vậy. Ở đây có đồ ăn rồi, cậu còn mang theo nhiều như vậy. Vừa mới dứt lời, Phó Thời Khầm liền lấy hết mấy món ăn của các cô, chia cho mấy người trong đoàn làm phim, rồi quay lại nói. Bây giờ ăn được rồi đó. Nói xong cầm đũa chuẩn bị ăn cùng các cô. Cô Vì Vì và Lan Kiểu chỉ nhìn nhau, cũng lười quở trách Phó Thời Khâm. Bên chỗ tôi không có chỗ ở cho cậu, cậu tự đi mà tìm chỗ ở đi. Hôm trước cả nhà nhiều người như vậy đến còn có đủ chỗ để ở, bây giờ chỉ có mình em mà không ở được sao? Phó Thời Khâm lại bất mãn. Bọn tôi và đứa con gái, cậu là đàn ông, đến đó làm sao mà được? Cô Vì Vì lườm một cái. Phó Thời Khầm suy nghĩ rồi đưa ra điều kiện. Em không ở đó cũng được, nhưng mà ngày mai chỉ cho Kiểu Kiểu nghỉ một hôm để bọn em hẹn hò đi. Không được, kế hoạch kỳ hình đã sắp xếp xong hết rồi. Cô Vì Vì không vui mà nói. Chị dâu à, anh cả tới chỉ nghỉ nửa ngày đó, lần này không thể để Lăng Kiểu nghỉ ngơi nửa ngày sao? Phó Thời Khầm bất mãn quở trách. Anh đến đây một chuyến không dễ dàng, Nguyên cả một ngày cô Vì Vì chiếm hết thời gian của Lăng Kiểu để ghi hình, làm việc là phải về nghỉ ngơi, làm sao có thời gian để hẹn hò với anh. Ai bảo cậu tới mà không báo trước? Cô Vì Vì không thèm nể mặt Phó Trời Thâm. Kế hoạch ghi hình trong mấy ngày tiếp theo đã lên lịch xong xuôi, nếu thay đổi sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ. Phó Trời Thâm nhìn Lăng Kiểu, thấy Lăng Kiểu vẫn mỉm cười ăn cơm. Công việc có quan trọng hơn tôi sao? Có, Lăng Kiểu lại gật đầu. Chị dâu à, cho cô ấy nghỉ nửa ngày cũng được, em tới đây một chuyến đâu có dễ dàng gì đâu. Phó Thời Khâm đáng thương mà thỉnh cầu. Anh cả chỉ có 2 ngày đã về, cho nên anh chỉ có thể ở lại đây 2 ngày, chứ nếu anh dám ở lại lâu hơn anh cả, thì đến khi về nhất định sẽ bị trả thù. Cô Vì Vì vẫn không chịu thả người. Cô ấy được nghỉ một buổi, đoạn làm phim tổn thất rất lớn. Tổn thất bao nhiêu? Em đền cho chị. Phó Thời Khâm vội vàng nói. Cô Vì Vì nhìn Lăng Kiểu, còn cô có muốn nghỉ phép không? Lăng Kiểu nhìn Phó Thời Khâm. Ngày mốt đi, chiều ngày kia nghỉ một buổi. Được rồi, vậy thì ngày mốt. Phó Thời Khâm sợ các cô lại đổi ý. Lăng Kiểu cúi đầu ăn cơm, ăn nọ rồi tranh thủ đi hóa trang. Phó Thời Khâm còn đang lùa cơm, tò mò hỏi. Chị dâu à, trong khoảng thời gian này, Lăng Kiểu có nhắc gì tới em không? Cô Vì Vì suy nghĩ rồi cười nói. Không có. Hai người ngày nào cũng làm việc chung, còn ở chung một chỗ mà cô ấy không nhắc đến em một câu nào hả? Phó Thời Khâm lại không tin. Cô Vì Vì lại nhún vai. Cậu tự mà đi hỏi cô ấy đi. Lăng Kiểu đương nhiên có nhắc đến, chẳng qua cô đáp ứng sẽ tạm thời không nói cho anh ta biết thôi. Phó Thời Khâm tức khắc xì sụp, buồn bực mà chọc chọc cơm trong bát. Vậy gần đây quan hệ của cô ấy với Lục Hạo có tốt không? Có dấu hiệu yêu giả thành thật không? Ngoài làm việc, có khi nào hai người họ đi riêng với nhau không? Chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi, Lục Hạo mới bao lớn đâu, Lăng Kiểu không thích đàn ông nhỏ tuổi. Cô Vì Vì buồn cười, thật là suy nghĩ viển vông quá mức rồi. Phó Thời Khâm nghe cô nói vậy, trong lòng mới được an ủi. Em cũng nghĩ vậy, có một người đàn ông xuất sắc như em ở đây, làm sao cô ấy có thể hứng thú với người khác được. Nhưng mà hình như cô ấy không phải đặc biệt có hứng thú với cậu đâu. Cô Vì Vì cười đã kích Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm thật sự tức muốn học máu. Điều này không phải là chị dâu của anh, là người mà anh không thể trêu vào thì anh đã sớm trả lời lại rồi. Phó Thời Khâm ở phim trường chờ bọn họ quay xong 2 cảnh đêm, chờ bọn họ hoàn thành công việc xong, anh lấy xe lấy túi sách đi cho Lục Hạo. Này nè, Hà Trị bảo tôi mang đến đây cho cậu. Lục Hạo ngơ ngác nhận lấy mở ra xem. Là thuốc hả? Cậu ấy nói là thuốc bổ sung canxi với vitamin, còn có một ít thức ăn. Phó Thời Khâm lại nói, người ta tặng quà thì quần áo và đồ dùng, còn Hà Trì thì tặng người ta thuốc. Lục Hạo lại lễ phép cảm ơn. Cảm ơn anh, bắt anh phải đi xa như vậy để mang mấy thứ này tới đây. Tuy rằng Lục Hạo cũng không hiểu tại sao bác sĩ Hạ lại gửi những thứ này tới đây. Mấy thứ thuốc này ở nhà thuốc gần đây cũng có bán, mà mấy món đồ ăn vặt này ở đây cũng có thể mua, lại bắt cậu hai phó từ thủ đô đến đây mang những thứ này cho anh ta. Phó Thời Khâm thấy Lục Hạo trẻ tuổi đơn thuần, có lòng tốt mà nhắc nhở. Cậu, cẩn thận với tên họ Hà này một chút, đừng để bị cậu ta bán cũng không biết. Sự chú ý của Hà Trị dành cho cậu thanh niên này rõ ràng vượt quá mức bình thường rất nhiều. Cũng khó trách bọn họ nghi ngờ Hà Trị có dấu hiệu bị khống. Lục Hạo ngẩn người. Phó Thời Khâm và bác sĩ Hà không phải là bạn tốt sao? Vì sao nó giống như bác sĩ Hà là người xấu vậy? Phó Thời Khâm đưa đồ cho Lục Hạo xong, chở Lăng Kiểu tẩy trang rồi đưa cô ấy và cô Vì Vì về nhà. Phó Thời Khâm về đến căn nhà các cô đang ở rồi, lại không muốn đi nữa. Chị dâu à, chị niệm tình mấy ngày nay em được ở cùng anh cả, mà cho em ngủ lại ở đây một đêm đi, cho dù ngủ ngoài phòng khách em cũng không có ý kiến. Cô Vì Vì nghe xong nhìn Lăng Kiểu hỏi. Lăng Kiểu à, Phó Tiểu Nhị nói đêm nay muốn ngủ ở phòng của cô. Không có khả năng. Lăng Kiểu trực tiếp từ chối. Cô Vì Vì biểu môi. Xem đi, không phải tôi không muốn giữ cậu lại, là Lăng Kiểu không muốn để cậu ở lại qua đêm. Phó Thời Khâm tức giận cắn mạnh lên miếng táo. Anh rất hào hứng được đến đoàn làm phim, vậy mà đến đây bị bọn họ đối xử như vậy. Bên kia còn một phòng trống kìa, anh ở đó đi. Lăng Kiểu ra khỏi phòng rồi nói. Phó Thời Khâm vừa nghe vậy liền vội vàng bay vào trong phòng. Căn phòng này là phòng mấy ngày nay cha mẹ anh ở tạm, cho nên trong phòng cũng không có gì phải dọn dẹp, chỉ cần mang đồ dùng vào là được. Sắp xếp đồ đạc xong, Phó Thời Khâm ra phòng khách, thấy ba người phụ nữ đang thảo luận công việc. Mọi người muốn ăn gì không? Tôi xuống bếp. Cậu mời nữ diễn viên ăn khuya là muốn người ta không đóng phim được nữa à? Cô Vì Vì lại nói, lặng kiểu suy nghĩ rồi quay đầu nói. Ăn hoành thánh đi. Ok. Phó Thời Khâm quay đầu vào phòng bếp, bận rộn để nấu nước. Gần một giờ sau, anh bưng bốn bát hoành thánh đi ra ngoài. Được rồi, đến đây ăn đi. Cô Vì Vì ngồi xuống, thấy trong bát của mình và Lạc Thiền Thiền là món mì Dương Xuân, còn trong bát của hai người họ lại là hoành thánh. Vì sao bọn tôi ăn mì, còn hai người ăn hoành thánh? Bởi vì món hoành thánh em làm, chỉ có một người phụ nữ có thể ăn thôi. Chị muốn ăn thì bảo anh cả làm cho chị đi. Phó Thời Khâm đắc ý mà nói. Cô Vì Vì hừ hừ. Phó Tử Nhị à, bây giờ cậu còn có bản lĩnh thể hiện trước mặt tôi nữa nha. Tuy rằng không được ăn món hoành thánh do Phó Thời Khâm đích thân làm, nhưng cũng may tay nghề nấu mì của Phó Thời Khâm cũng không kém. Chỉ một bát mì Dương Xuân đơn giản mà mùi vị thật sự vô cùng thơm ngon. Lạc Thiền Thiền bưng bát lên uống một ngụm nước dùng, không nhịn được mà khích lệ. Cậu hai à, không ngờ tài nghệ của anh tốt như vậy. Tôi giỏi về mọi mặt luôn ấy, chẳng qua mọi người không có cơ hội nhìn thấy đâu. Phó Thời Khâm kiêu ngạo hất cằm. Ưu điểm của cậu chỉ để cho một mình Lăng Kiểu nhìn thấy thôi. Cô Vì Vì lại chế nhạo mà nói. Tài theo đuổi phụ nữ của Phó Tiểu Nhị cũng không hề thua kém anh cả Phó Hàng Tranh. Bốn người cùng nhau ăn bữa khuya, cô Vì Vì và Lạc Thiền Thiền đều thức thời trở về phòng, để lại không gian bên ngoài cho Phó Thời Khâm và Lăng Kiểu. Bởi vì cần thương lượng thêm về bài hát của bộ phim, Lạc Thiền Thiền mang tập soạn nhạc của mình qua phòng ngủ của cô Vì Vì. Cô Vì Vì vừa xem lời bài hát vừa nói. Cậu đến đây nửa tháng rồi, còn chưa nghĩ ra cách giải quyết với Cổ Vân Triệt hả? Lúc đến đây được mấy ngày, ngày nào Lạc Thiền Thiền cũng thất hồn phách lạc, không biết là do quá bận hay là do thường xuyên đến đoạn làm phim vui chơi cùng bọn họ, cảm xúc của Lạc Thiền Thiền dần dần trở nên bình ổn trở lại. Chẳng qua, cô Vì Vì làm việc quá bận cho nên rất ít có thời gian thấy Lạc Thiền Thiền và Cổ Vân Triệt trò chuyện. Có hiểu ra được một chút rồi, nhưng mà chưa hoàn toàn thông suốt. Lạc Thiền Thiền ôm gói, thở ngán tàn dài. Sớm biết, nếu có người yêu sẽ làm cuộc đời mình gian nan như vậy, không bằng từ bỏ ngay lúc bắt đầu. Cậu nói thật dễ nghe, bây giờ cậu bỏ anh ta, cậu bỏ được không? Cô Vì Vì lườm Lạc Thiền Thiền rồi cười hỏi. Lạc Thiền Thiền nhìn chằm chằm cô Vì Vì, tò mò hỏi. Cậu với anh phó nhà cậu vẫn luôn ngọt ngào hạnh phúc, có bí quyết gì không? Đâu có lúc nào cũng tốt đâu, chỉ là lúc bọn mình mâu thuẫn, cậu không thấy được thôi. Cô Vì Vì lại nói. Đâu có, lúc nào hai người chẳng tỏ ra ân ái trước mặt mọi người. Lạc Thiền Thiền ghét bỏ mà nói. Dù sao, từ khi Lạc Thiền Thiền và Kỷ Trình phát hiện ra mối quan hệ giữa cô Vì Vì và Phó Hàng Tranh, thì lúc nào cũng thấy hai người họ ngọt ngào hạnh phúc, làm ai cũng ghen tị muốn chết. Cô Vì Vì không đồng tình với ý kiến này. Đây là vì mâu thuẫn cơ bản giữa mình và Phó Hàng Tranh đã được giải quyết rồi. Cuộc sống trở lại bình thường an nhàn, cho nên mọi người nhìn vào mới thấy hạnh phúc êm đềm thôi. Còn cậu là đang trong quá trình giải quyết mâu thuẫn. Hai người yêu nhau từ khi gặp nhau cho đến yêu nhau, nếu không thể nào rời xa thì nhất định phải từng trải qua những biến cố gì đó. Lạc Thiền Thiền như suy tư mà gật đầu. Hình như cũng đúng, nhưng mình không dám trở về đối mặt một mình. Đây là vấn đề tình cảm của hai người, mình không thể giúp cậu được. Cô Vì Vì cười nói. Lạc Thiền Thiền buồn rầu thở dài lại thủ thỉ. Cậu nói xem, mình đi lâu như vậy rồi mà mạnh ấy không hề nghi ngờ gì sao? Ngày nào Cố Vân Triệt cũng ân cần trò chuyện với cô ấy, cũng có khi là nhắn tin, hai người nói chuyện với nhau rất giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chỉ có Lạc Thiền Thiền biết giữa bọn họ đang có một bức tường ngăn cách vô hình. Vậy cậu hỏi anh ta đi. Cô Vì Vì cười nói. Không phải Cố Vân Triệt không nghi ngờ, mà chỉ đang cho Lạc Thiền Thiền thời gian để cô ấy suy xét rõ ràng rồi chính miệng nói cho anh ta. Lạc Thiền Thiền trừng mắt lườm nhìn cô Vì Vì. Cậu bị anh ấy thu mua rồi nên mới nói tốt cho anh ấy chứ gì. Cô Vì Vì cười mà không nói gì. Rõ ràng là Lạc Thiền Thiền không bỏ được Cổ Vân Triệt cho nên mới khó làm ra quyết định. Bây giờ lại còn trách Cố Vì Vì nói giúp cho Cổ Vân Triệt. Chẳng qua tính ra cũng có thể coi là cô Vì Vì bị thu mua. Dù sao nếu không có Cổ Vân Triệt, cô đã sớm không còn trên thế gian này. Hai người đang cười đùa, liền nghe bên ngoài phòng truyền đến tiếng cười của Phó Thời Khâm. Lạc Thiền Thiền quay đầu nhìn ra cửa phòng, nhỏ giọng nói. Kiều Kiều với cậu hai thế nào rồi? Lúc trước không phải đang tốt lắm sao? Tự nhiên sao lại chia tay? Bây giờ rốt cuộc đã có chia tay chưa? Cái này nói ra thì rất dài. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười nói. Bây giờ xem như theo đuổi lại một lần nữa đi. Hơn nữa, Phó Tiểu Nhị đã theo đuổi thành công rồi. Tuy ngoài miệng Lan Kiểu còn chưa đáp ứng với anh, nhưng trong lòng đã bắt đầu dần dần tiếp thu anh. Phó Hàn Trành trở về thủ đô, Phó Thời Khầm đã vội vàng tới đoàn làm viên, hơn nữa còn tận tâm hơn cả trợ lý của Lan Kiểu. Đồ uống, nước trà, trái cây, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có hơi nóng một tí, đã vội vàng lấy cây quạt quạt cháy quạt cho Lan Kiểu. Cô Vì Vì ngồi dưới ô che nắng, vừa cầm quạt phe phẩy vừa nhìn về phía cách đó không xa, có hai người đang tình tứ lãng mạn với nhau, nhiễu mại nói với Kiều Lâm. Qua đó, bảo bọn họ chú ý một chút có được không? Kiều Lâm cười hả hê. Lúc ông chủ tới đây, em cũng đâu thèm để ý đến người khác đâu, chẳng lẽ chỉ cho quan dầu đốt lửa, không coi dân chúng thắp đèn sao, có đúng không? Lúc Phó Hàn Trành tới đoàn làm phim, hai vợ chồng bọn họ cũng không thiếu tỏ ra tình cảm, lãng mạn trước mặt mọi người trong đoàn làm phim từ trên xuống dưới. Bây giờ đến phiên cậu hai và Lan Kiểu tỏ ra tình cảm, cô Vì Vì lại không chịu được. Vì Vì chột dạ, hất hất mái tóc. Em cũng đâu có quá mức như bọn họ. Em không có, nhưng chồng em có. Kiều Lâm lạnh mặt nhắc nhở. Rõ ràng lúc ông chủ tới thăm đoàn làm phim còn quá mức hơn cậu hai rất nhiều. Nếu bọn họ mà quay luôn cảnh hậu trường ở đoàn làm phim rồi đem đi công chiếu, chắc chắn còn hot hơn cả bộ phim. Cùng suy nghĩ với Kiều Lâm, còn có rất nhiều nhân viên khác trong đoàn làm phim mới vừa chịu đựng cơn ghen tị với anh phó và đạo diễn, lại còn chưa kịp tiêu hóa, cậu hai phó lại chạy đến tình tứ với Lan Kiểu. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ, cầm lò thúc giục. Mọi người chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Cô vừa nói xong, Lăng Kiểu liền bỏ mặc Phó Thời Khâm đi trang điểm chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Phó Thời Khâm nhìn về phía cô Vì Vì bất mãn oán giận. Chị dâu à, mới nghĩ có bao lâu đâu lại phải bắt đầu rồi, chỉ bắt người ta làm việc như vậy là bốc lột đấy. Cái đoàn làm phim là của tôi quyết định đấy. Cô Vì Vì lại lườm anh. Phó Thời Khâm lại cười gượng. Em làm như vậy không phải là sợ chị mệt quá hay sao, đến lúc đó anh cả lại đau lòng. Cô Vì Vì lườm một cái, không thèm vạch trần anh ta. Cậu tới thăm người ta thì cứ thăm đi, đừng làm ảnh hưởng tới công việc của người khác. Sao lúc anh cả tới đây, chị không nói anh ấy làm ảnh hưởng tới công việc của mọi người đi? Phó Trời Khầm lại bất mãn. Cô Vì Vì nghiến răng nghiến lợi. Phó Tiểu Nhị à, tôi nhịn cậu nửa ngày rồi đó. Giờ cậu nghĩ cậu muốn làm gì thì tôi mặc kệ. Nhưng mà tới giờ ghi hình, cậu lại nói cái này nguy hiểm, cái kia nguy hiểm, không cho quay là sao? Cả anh của cậu còn không thèm để ý mấy chuyện ở đoạn làm phim đâu. Chị cũng đâu phải là người treo lơ dưỡng trên cái dây thép kia đâu. Đương nhiên là anh ấy không có ý kiến rồi. Phó Thời Khầm nhìn cách đó không xa, thấy Lan Kiểu đang chuẩn bị làm công việc nguy hiểm kia. Trái tim nhỏ của anh ta đập thình thịch thật căng thẳng. Cô Vì Vì không thể nhịn được nữa. Nếu cậu còn cản trở công việc của đoạn làm phim, thì ngày mai cô ấy sẽ không có nửa ngày nghỉ đâu. Một cảnh hoài bởi vì Phó Thời Khầm mà hỏng hết mười mấy lần. Một cảnh quay bởi vì Phó Thời Khầm mà bị hỏng đến hơn 10 lần mới thành công. Phó Thời Khầm hít sâu một hơi, thức thời ngậm miệng, nhưng mà không đến 5 phút sau lại nói tiếp. Nhưng mà sợi dây thép đó có chắc chắn không? Các nhân viên làm việc có chuyên nghiệp không? Có các biện pháp an toàn không? Cô Vì Vì lại nghiến răng. Kiều Lâm à, lắp kín cái miệng của cậu ta cho tôi. Kiều Lâm nghe xong, quay đầu liền nói với nhân viên đoàn làm phim. Lấy cuộn bàn dán lại đây cho anh. Được được được. Em không nói nữa, em sẽ không nói gì nữa cả. Phó Thời Khầm thấy nhân viên thật sự lấy cuộn băng dán đến đây, quyết đoán nhận lúng túng. Trước mặt nhiều người như vậy bị dán miệng bằng băng keo, thật sự là mặt mũi của anh ta không còn đó. Kiều Lâm bật cười, cầm băng dán đứng bên cạnh, dáng vẻ giống như lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ cần anh ta còn mở miệng quấy rầy, ngay lập tức dán miệng anh ta lại. Chắc là sau cuộn băng keo trong tay của Kiều Lâm, Phó Trời Khầm lại không dám có ý kiến nữa, chỉ an phận ngồi một bên, không quấy rầy bọn họ làm việc. Chẳng qua chỉ cần Lăng Kiểu vừa xong một cảnh đi vào khu vực ngồi nghỉ, thì anh luôn là người đầu tiên chạy đến lưu nước cho Lăng Kiểu. Tuy rằng bởi vì có anh làm chậm trễ chút thời gian, nhưng cuối ngày chất lượng công việc vẫn hoàn thành rất đúng tiến độ. Phó Trời Khầm thấy trời tối, bọn họ mới hoàn thành công việc, lại bắt đầu lải nhải bên cạnh cô Vi Vi. Chị dâu à, Chị xem, hôm nay ghi hình mệt mỏi như vậy, ngày mai chị cho Lan Kiểu nghỉ nguyên ngày đi. Tối mai anh ta phải bay về thủ đô để đi làm, cho Lan Kiểu nghỉ buổi chiều thì cũng chỉ có mấy giờ, thời gian đoàn tụ của anh với Lan Kiểu quá ngắn. Cô Vì Vì lườm anh một cái. Cậu còn nhiều chuyện như vậy, ngày mai tôi để Lan Kiểu với Lục Hạo quay cảnh hôn nhau trước mặt cậu luôn ấy, cậu tin không? Chị... Phó Thời Khâm tức giận như muốn học máu. Chuyện này không đề cập tới còn đỡ, vừa nhắc tới chính là cây gai trong lòng của anh ta. Chị dâu à, Lục Hạo mới 19 tuổi, chị để hai người bọn họ quay cảnh hôn nhau sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý trưởng thành của cậu ấy đấy. Không thể quay cảnh thân thiết một chút à, để con nít coi nữa chứ. Cô Vì Vì lườm Phó Thời Khâm rồi lại nói. Kiều Lâm à, thông báo cho mọi người, ngày mai chuẩn bị quay cảnh hôn nhau trước đi. Chị dâu... Phó Trời Khâm hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là bụp một tiếng quỳ gối xuống trước mặt của Vi Vi. Chị dâu ạ, chị không thể làm vậy. Em còn chưa hôn cô ấy được mấy lần mà, chị đừng để thằng nhóc Lục Hạo hôn cô ấy, hãy suy xét đến cảm thụ của em đi mà. Cô Vi Vi thấy Phó Trời Khâm sợ hoảng hồn như vậy mới nhượng bộ một chút. Lục Hạo là diễn viên chuyên nghiệp, không có nhiều chuyện như cậu. Vậy cũng không được, hay là cứ bỏ hết mấy cảnh hôn nhau đi không được sao? Phó Thời Khâm đi theo phía sau cụ mà thỉnh cầu. Cô Vì Vì hoàn toàn làm lơ ý kiến của anh. Chỉ cần cậu đừng làm phiền nữa, tôi sẽ cố gắng cho cảnh quay này quay lúc cậu không có ở đây. Mặc kệ em có ở đây hay không, cũng không được quay cảnh hôn nhau. Đi mà chị dâu. Phó Thời Khâm thấy cụ hoàn toàn không có ý định từ bỏ cảnh hôn nhau, gấp đến độ thiếu chút nữa là tức giận dậm chân. Nhưng làm theo lời cậu nói, không quay được cảnh hồn nhào cảnh dương chiếu thì bộ phim còn cái gì để xem nữa đâu. Cô Vì Vì lại hỏi. Cái tên này còn chưa xem kịch bản của bọn họ sao? Cái gọi là cảnh hồn nhau chỉ là hôn lên mặt, hôn lên cổ thôi. Anh ta ở chỗ này sốt ruột dậm chân làm gì? Cuối cùng Kiều Lâm thật sự nhìn không được mới nói. Cái gì mà cảnh hồn nhau chứ? Chỉ là hôn lên mặt thôi. Anh nặng đến mức đó hả? Phó Thời Khâm ngờ ngờ ngát ngát mà chớp mắt, sau đó ưa ra yêu cầu còn quá mức hơn. Vậy có thể để cái gì đó ngăn cách chỗ cậu ta hôn lên không? Cô Vì Vì nghiến răng lườm anh ta. Cậu mà còn nói nhiều như vậy thì lập tức cút về thủ đô đi làm cho tôi. Hơn nữa sau này đừng hòng tới đoàn làm việc. Chị dâu, em... Phó Thời Khâm không bỏ qua. Vậy cậu muốn bây giờ về ngay lập tức sao? Cô Vì Vì hung tợn uy hiếp. Phó Thời Khâm hậm hực biểu môi, không dám bày tỏ ý kiến. Dù sao nếu cô cáo trạng với anh cả, chắc chắn trong đêm nay anh sẽ bị bắt về thủ đô đi làm. Hơn nữa thật sự không còn có cơ hội tới đoàn làm phim nữa. Cô Vì Vì thấy anh cầm miệng, lúc này mới lên xe về nhà. Lăng Kiểu tẩy trang xong ra ngoài mới phát hiện chỉ có một mình Phó Thời Khâm ở bên ngoài chờ cô. Sao còn có mình anh vậy? Chị dâu anh đâu? Chị ấy đi trước rồi. Phó Thời Khâm nhìn đồng hồ rồi lại nói. Thời gian còn sớm, chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé. Được rồi, Lăng Kiểu sẵn khoái đáp ứng. Mẫu Phó đi trước, chắc là tạo điều kiện cho cô và Phó Thời Khâm hẹn hò. Bởi vì trong thời gian đóng phim cần phải khống chế cân nặng rất nghiêm khắc, cho nên Phó Thời Khâm lái xe đưa Lăng Kiểu đi tìm nhà hàng chay. Hai người vừa vào trong, Lăng Kiểu liền trêu chọc. Anh tới đoàn làm phim chơi thì tới thôi, đừng can thiệp vào công việc ở đó có được không? Anh có biết hôm nay anh làm hại mọi người vất vả hơn bình thường lắm không? Bởi vì anh mà phải quay hỏng hơn mười mấy lần, làm cả cô và những diễn viên phụ cùng với toàn bộ nhân viên nhận thêm không ít việc. Tôi làm vậy không phải vì lo lắng cho vấn đề an toàn của cô sao? Phó Thời Khâm cười ha hả mà nói. Hơn một nửa cái cột khi cao như vậy, anh vừa nhìn thấy đã vô cùng sợ hãi rồi. Lúc trước trong mấy phim cổ trang, ngày nào tôi cũng bay lên hết. Mấy chuyện này tôi có kinh nghiệm nhiều hơn anh đấy. Lăng Kiểu nhìn anh có chút tức giận, lại có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải đạo diễn là chị dâu anh, người ta đã sớm đuổi anh ra ngoài rồi. Phó Thời Khâm giơ tay đầu hàng. Tôi biết sai rồi, ngày mai tôi nhất định sẽ câm miệng, không nói gì cả. Lăng Kiểu rớt nước cho hai người, nhìn Phó Thời Khâm trầm mặc một lúc rồi lại nói. Phó Trời Khâm à, mặc kệ hai chúng ta có quan hệ thế nào, công việc của tôi không hy vọng anh can thiệp quá nhiều. Tôi sẽ cố gắng. Phó Trời Khâm lại cười gượng. Anh biết cô là một diễn viên nghiêm túc, chuyên nghiệp, xem ra hôm nay những chuyện anh làm ở phim trường thật sự chọc cô tức giận rồi. Chẳng qua trước mặt nhiều người trong đoàn làm phim, cô muốn giữ mặt mũi chành nên không trực tiếp nổi giận. Không phải cố gắng mà là cần thiết, không thể can thiệp. Lăng Kiểu nhấn mạnh một lần nữa, hôm nay nhờ có đạo diễn là người nhà của anh, cho nên anh nói gì người ta cũng không dám cãi lời. Nhưng mà nếu là đạo diễn khác, anh làm như vậy sao mà được? Có lẽ nhờ vào danh tiếng của nhà họ Phó, anh cũng có thể bài vẽ như vậy. Nhưng mà cô rất phản cảm với hành vi quá mức can thiệp vào công việc của cô. Phó Thời Khâm trầm mặc vài giây. Vậy nếu cô quay cảnh hôn nhạo hay cảnh giường chiếu với người đàn ông khác, tôi cũng không thể có ý kiến sao? Cô thật sự quay những cảnh đó, đến khi chiếu lên phim, anh xem sẽ rất đau lòng. Tôi sẽ cố gắng tránh mấy cảnh đó, nhưng mà nếu vì cốt truyện yêu cầu phải diễn cảnh như vậy, thì làm một diễn viên chuyên nghiệp, tôi cần thiết phải làm được. Lăng Kiểu tỏ thái độ vô cùng nghiêm túc. Về sau khi lựa chọn kịch bản, cô sẽ cố gắng tránh mấy kịch bản có quá nhiều cảnh thân mật. Nhưng nếu gặp kịch bản nào thật sự hay mà vai diễn yêu cầu cô phải có mấy cảnh ngoài đó, thì cô sẽ đồng ý làm. Được rồi, tôi sẽ không can thiệp. Phó Thời Khâm biết cô nghiêm túc nên cũng không tranh luận nhiều về vấn đề này trong lúc hẹn hò. Lăng Kiểu thấy anh đã đáp ứng, lúc này mới thu hồi vẻ nghiêm túc vừa rồi hỏi anh. Ngày mai anh muốn đi đâu, muốn làm gì? Cô thì sao? Nếu cô có nơi nào muốn đi, chúng ta sẽ đi, còn không thì ở nhà nghỉ ngơi cũng được. Phó Thời Khâm quan tâm mà nói, ngày nào các cô cũng ghi hình vất vả, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi. Lăng Kiểu suy nghĩ rồi lại nói, vậy không ra ngoài, chiều mai chúng ta ở nhà làm sủi cảo đi, mấy ngày trước bọn tôi nói muốn ăn sủi cảo đấy. Được thôi, vậy chiều mai cho cô hoàn thành công việc, chúng ta đi mua nguyên liệu nấu ăn. Phó Thời Khâm gật đầu đáp ứng. Anh nhìn người ngồi đối diện mình, nhất thời còn chưa rõ địa vị của mình trong mối quan hệ này. Bây giờ, rốt cuộc anh là bạn trai cũ hay là bạn bình thường? Chẳng qua, bây giờ những gì anh làm cho cô đều vui vẻ tiếp nhận, hơn nữa còn hồi đáp lại cho anh. Hẳn là đang dần dần xem anh như người yêu rồi. Lăng Kiểu vừa gấp thức ăn, vừa vặn nhìn thấy anh đang nhìn mình. Anh không dùng bữa, nhìn tôi để làm gì? Cô đẹp hơn đồ ăn. Phó Thời Khâm cười hì hì mà nói. Lăng Kiểu bật cười, ăn một lát rồi lại nói. Thức ăn chay ở đây thật là không tồi mà. Lát nữa mua về một ít cho chị dâu anh đi. Phó Thời Khâm lại thở dài. Cô đến gần tôi chỉ để tiếp cận chị dâu của tôi, có phải không? Lăng Kiểu lườm anh một cái. Cô với chị dâu của anh vừa là đồng nghiệp vừa là bạn có được chưa? Bình thường cô vì có điều gì tốt đều sẽ luôn nghĩ đến cô và Lạc Thiên Thiên. Bây giờ cô biết ơn nên đối xử tốt với cô vì không được sao? Được rồi, mang về, tôi nào dám không mang về cho chị ấy chứ. Phó Thời Khâm vội vàng sửa lời. Là người nhà họ Phó, anh nào dám đắc tội người có địa vị nhất trong gia đình. Lỡ mà làm vậy, anh cả ghét anh, cha mẹ bà nội oán trách anh cũng không có lợi ích gì. Hai người ăn cơm rồi trở về nhà, thấy cô vì và Lạc Thiên Thiên cũng đang ăn tối. Hôm nay bọn tôi đến một nhà hàng chay, thức ăn không tồi, có mua về vài món cho hai người đấy. Lăng Kiểu nói rồi lấy cái hộp để lên trên bàn. Cảm ơn chị Lăng Kiểu. Lạc Thiên Thiên nói rồi, không khách khí mà gấp ăn. Cô vì cũng nếm thử. Thật đúng là không tồi mà. Khi nào rảnh, tôi dẫn hai người đi ăn. Lăng Kiểu hào phóng mà nói. Phó Thời Khâm nghĩ thầm, anh có cảm giác về sau, Lăng Kiểu sẽ dành thời gian nhiều cho chị dâu hơn cả anh. Sáng mai quay hai cảnh. Lăng Kiểu quay xong có thể nghỉ. Cô vì lại dặn dò. Lăng Kiểu gật đầu rồi lại nói, ngày mai hai người hoàn thành công việc sớm rồi về ăn sủi cảo, chiều mai bọn tôi làm sủi cảo đấy. Lạc Thiên Thiên nghe vậy liền nhìn cô vì quyết định ngày mai đến đoàn làm phim chơi, đâu phải ở nhà cản trở cặp tình nhân này. Được đó, cô vì liền đáp ứng. Vì thế chiều ngày hôm sau, không có chỉ mình cô hoàn thành sớm công việc về nhà, mà còn có Kiều Lâm và Lục Hạo cùng với hai diễn viên khá thân thiết trong đoàn làm phim đến nhà chơi. Lục Hạo vừa vào cửa, thấy Phó Thời Khâm rảnh rỗi, liền mang đồ đến gửi cho anh. Cậu hai à, em nghe đạo diễn nói, buổi tối hôm nay anh về thủ đô, em có mua vài thứ cho bác sĩ Hà, anh có thể mang về gửi cho anh ấy giúp em được không? Phó Thời Khâm nhíu mày rồi lại hỏi. Anh bạn à, cậu không biết có cái gọi là chuyển phát nhanh à? Anh giúp Hà Trị mang đồ đến đây, đi về lại phải giúp Lục Hạo mang đồ về cho Hà Trị nữa hả? Anh đâu phải nhân viên chuyển phát nhanh đâu. Mà hơn nữa, hai người đàn ông gửi qua cáp tới lui cho nhau như vậy là có ý gì? Anh vừa nói vậy, Lục Hạo liền có chút khó xử. vốn là đã nhận quà của bác sĩ Hà, cho nên không định đạt lại gì, trong lòng sẽ rất băn khoăn. Nhờ cậu Hai mang về chuyện giùm sẽ có vẻ như có thành ý một chút, nhưng không ngờ lại tạo thêm phiền toái cho người ta. Được rồi, em cứ để đó đi, lát nữa chị nhờ cậu ấy mang về. Cô Vì Vì thấy Lục Hạo mới bị Phó Thời Khâm trêu một chút đã lộ rõ vẻ ngượng ngùng nên giải vây. Trong vali của Phó Thời Khâm chỉ có hai bộ quần áo trống rỗng như vậy, tiện thể mang ít đồ thì có nặng thêm bao nhiêu đâu. Cô nói vậy, Phó Thời Khâm chỉ thuận thế mà đáp ứng theo. Để chỗ đó đi, khi nào về anh sẽ mang về cho cậu, được chưa nào? Rửa tay chuẩn bị ăn thôi. Lục Hạo nghe vậy cũng rủ mọi người đi rửa tay, còn cô Vì Vì ghé vào cạnh Phó Thời Khâm lại nói thầm. Có phải Hai Trì quan tâm Tiểu Lục hơi quá mức không? Lần trước suốt đêm chạy đến đoạn làm phim đã khó hiểu rồi, bây giờ không gửi thuốc tới. Chị mới phát hiện à? Phó Thời Khâm hừ hừ nói. Em nghĩ khỏi công rồi. Công cái gì mà công? Cậu nói chuyện chú ý một chút. Cô Vì Vì nhìn về phía phòng tắm. Cậu trở về cảnh cáo Hà Trì đi, đừng làm hại người ta. Đến khi bộ phim này được công chiếu, tình tuổi của Lục Hạo chắc chắn sẽ được khắp đất nước biết đến. Nếu bị lộ mấy tin tức trái chiều như thế này sẽ rất ảnh hưởng đến tiền đồ của Lục Hạo. Phó Thời Khâm nghe xong lại cười nói. Chị dâu à, không ngờ tư tưởng của chị khổ hủ như vậy. Cô Vì Vì cười rồi trả lời. Đây là cậu nghi ngờ trước. Có cổ hủ mới thấy người ta gây, cậu cổ hủ hơn tôi đấy. Lúc đầu cô cũng cho là hai người làm bạn hợp ý, nhưng biểu hiện của Hà Trì làm cô không thể không có chút lo lắng. Ôi chào, chúng ta đều thế cả mà. Em hỏi Hà Trì, cậu ấy nói chỉ là thấy Lục Hạo nhỏ tuổi ngoan ngoãn lại đơn thuần, cho nên mới có thiện cảm. Phó Thời Khâm truyền đạt lời nói của Hà Trì. Cô Vì Vì nghiến rằng, có thiện cảm cho nên mới trà trộn vào fan club của người ta luôn cả. À, nó không chừng cậu ấy trà trộn vào để thu hút mấy cô gái chứ gì. Trong fan club có rất nhiều fan nữ mà. Phó Thời Khâm lại giải thích. Hà Trì đúng là có chút quan tâm quá mức đến Lục Hạo, nhưng lỡ như thật sự chỉ là hâm mộ thần tượng hoặc chỉ là muốn kết bạn thôi thì sao? Vậy cái đó không gọi là đi tìm bạn gái nữa đâu, mà là biến thái đấy. Cô Vì Vì ghét bỏ bà nói. Một người đàn ông hơn 30 tuổi vì hâm mộ thần tượng mà vào fan club trà trộn mấy chỗ những cô gái trẻ tuổi mười mấy 20, thật sự là bất bình thường. Hai người câu được câu không trò chuyện, lặng kiểu ở trong phòng bếp nấu sủi cảo. Cô Vì Vì đi qua xem, lại cười nói. Có nhiều vậy, vất vả cho hai người rồi. Điều là Phó Thời Khâm làm đó, tôi ở bên cạnh không giúp đỡ được gì. Lặng kiểu lại cười nói. Kiều Lâm đến đây buồn cười hỏi. Vậy cô đang làm gì đó? Cô ấy ở bên cạnh cổ vũ tôi. Không được sao? Phó Thời Khâm ghét bỏ nói. Kiều Lâm nhếch miệng. Ừ, được chứ. Ba anh em nhà họ Phó thật biết cách tôn vinh phụ nữ. Lăng Kiều ngượng ngùng đỏ mặt, cô muốn hỗ trợ, nhưng Phó Thời Khâm căn bản không cho cô ra tay. Nếu cô làm việc mệt mỏi rồi, chỉ để cô ngồi nhìn. Vì thế, từ đầu đến cuối, cô chỉ ngồi trong quầy bà bên trong phòng bếp, nhìn anh rửa rau băm thịt, nhào bột, cán bột rồi gói sữa cảo. Chuyện duy nhất cô làm chỉ là nói chuyện với anh. Phó Thời Khâm vào phòng bếp, thầy Lăng Kiểu tiếp tục nấu sủi cảo, chờ đến khi chín thì múc ra bát. Lăng Kiểu muốn hỗ trợ bưng ra ngoài, nhưng Phó Thời Khâm lại kêu Kiều Lâm hỗ trợ. Cô đừng bưng, cẩn thận nóng đấy. Đúng vậy, còn chúng tôi thì xứng đáng bị nóng chứ gì. Kiều Lâm ghét bỏ mà nói. Lăng Kiểu cười gượng, đành phải đi lấy đũa với phần bình nhắm. Tuy rằng mọi người đều không tiếc lời trêu Phó Thời Khâm, nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt ngồi vào bàn ăn, ăn món sủi cảo do Phó Thời Khâm đích thân làm. Cậu Hai à, tôi thấy anh đi làm giám đốc thật là uổng phí tài năng, anh nên làm đầu bếp thì hơn. Phải không? Tôi mà cảm thấy làm như vậy nữa. Chờ thêm mấy năm nữa tôi về hưu, tôi sẽ mở nhà hàng rồi tự làm đầu bếp luôn. Hôm nào tôi vui thì tôi mở cửa bán, thích làm món nào thì làm món đó luôn. Phó Thời Khâm ăn sủi cảo, mặc sức tưởng tượng cuộc sống về hưu sau này của mình. Cô Vì Vì cười một cách đầy hàm ý, nguyện vọng về hưu này của anh chỉ sợ rất khó thành hiện thực, bởi vì người nào đó cũng nghĩ như vậy giống anh. Mọi người ăn sủi cảo xong, Phó Thời Khâm cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc về thủ đô. Bởi vì hành lý không nhiều lắm, cho nên cũng không phải thu dọn nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo anh mang theo cùng với gói quà Lục Hạo nhờ anh mang về cho Hà Trì ở trong vali. Để tôi đưa anh ra sân bay. Lăng Kiểu nói. Phó Thời Khâm suy nghĩ rồi từ chối. Không cần đâu. Cô tiễn tội thì được rồi. Nhưng cô là con gái, đi về một mình không an toàn, cô nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, anh quay đầu nói với Kiều Lâm. Anh đưa tôi đi. Nhưng một mình tôi trở về cũng không an toàn đâu, Kiều Lâm lại nói. Mọi người tiễn Phó Thời Khâm ra cửa, Kiều Lâm đưa anh đi sân bay, những người khác cũng tạm biệt trở về khách sạn nghỉ ngơi. Cô Vì Vì và Lan Kiểu thấy xe của Phó Thời Khâm đi xa mới trở vào trong nhà. Cô Vì Vì mới vừa vào cửa, Phó Hàn Trạch liền gọi điện thoại đến. Làm việc xong chưa? Xong rồi, mới vừa ăn sủi cảo của Phó Tử Nhị, tiễn cậu ấy về rồi. Còn anh về nhà chưa? Cô Vì Vì đi vào, nghe giọng nói dịu dàng của anh trong điện thoại, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Giọng nói của Phó Hàn Trạch thật ôn hòa, mới vừa tan tầm trên đường về nhà, cô Vì Vì nhìn đồng hồ cũng gần 10 giờ rồi. Anh ăn tối chưa? Ăn rồi, từ khi đặt cơm, Phó Hàn Trạch thành thật mà nói. Trước kia anh chỉ lo làm việc, nhưng từ khi hai người đến bên nhau, lúc nào anh cũng chú ý đến sức khỏe. Cô Vì Vì hài lòng cười gật đầu. Ngoan đấy. Còn em, có cần anh hỗ trợ gì trong công việc không? Phó Hàn Trạch lại hỏi. Không có đâu, anh về nhà đi, Hủ Hủ và Điềm Điềm có ngoan không? Cô Vì Vì nghĩ đến hai đứa nhỏ, trong lòng có chút buồn bực. Cô làm mẹ chỉ biết lo công việc, không dành nhiều thời gian cho con được. Rất ngoan, không có khóc nhẹ, Phó Hàn Trạch dịu dàng mà nói. Hẳn vì được ở cùng với ông bà, có ông bà yêu thương, cho nên hai đứa nhỏ cũng không ỷ lại vào cô nhiều. Với lại bình thường, cô dạy dỗ bọn nhỏ rất nghiêm khắc, tuy rằng thỉnh thoảng, hai đứa nhỏ có hơi bướng bỉnh nhưng vẫn rất nghe lời. Vậy, anh về không làm gì nữa thì nghỉ ngơi sớm đi. Cô Vì Vì lại dặn dò. Còn có việc. Phó Hàn Trạch lại nói. Đã trễ thế này, còn có chuyện gì nữa? Cho dù bận cũng phải có giới hạn chứ. Cô Vì Vì thấy mình vừa đi, anh lại trở nên cuồng công việc như trước, làm cô không khỏi nghiêm túc lên. Phó Hàn Trạch cười nhẹ rồi nói. Anh về nhà, nhớ em thêm chút nữa rồi nghỉ ngơi. Cô Vì Vì sửng sốt vài giây, cười đến mức rùng rùng cả hai vai. Phó Hàn Trạch à, anh thật giống trẻ con đấy. Chẳng qua không thể phủ nhận, nghe câu nói này của anh xong, trong lòng cô cũng giống như được rót đầy mật. Anh nói thật tình đấy. Phó Hàn Trạch lại nghiêm túc mà nói. Cô Vì Vì ngừng cười, dịu dàng đáp lại. Em cũng nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ. Lạc Thiền Thiền và Lan Kiểu rửa mặt xong ra phòng khách uống nước, thấy cô Vì Vì nằm trên sofa nấu cháo điện thoại, chịu không nổi mà nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Phó Hàn Trạch nói tạm biệt. Cũng không còn sớm nữa, em đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn làm việc. Cô Vì Vì cúp điện thoại, thấy hai người phụ nữ đang ngồi quầy bar mà nhìn cô. Hai người nhìn tôi kỳ vậy. Hai người là vợ chồng lâu năm, mà suốt ngày cứ anh nhớ em nhớ anh, không chán hả? Lạc Thiền Thiền nhíu mày mà nói. Lạc Thiền Thiền biết tình cảm của hai người họ rất tốt, nhưng đã kết hôn mấy năm rồi mà còn yêu đương cuồng nhiệt như lúc mới yêu, vậy thật là kỳ cục. Không có đâu, thích lắm luôn. Cô Vì Vì lôm hai cô gái, đắc ý ghét bỏ mà nói. Chẳng qua hai người chỉ có thể hâm mộ mình tôi thôi. Cuộc đời có bao nhiêu lần đâu, nếu gặp phải người tâm đầu ý hợp thì phải cố gắng sống thật hạnh phúc bên nhau, không nên cố kỵ cái này lại cố kỵ cái kia, suy đoán cái này suy đoán cái nọ. Lạc Thiền Thiền nghe xong nghiến răng ghét bỏ nói. Nếu chồng cậu là người bình thường, chúng ta đã xử đẹp anh ấy từ nãy đến giờ rồi. Lan Kiểu bật cười kéo Lạc Thiền Thiền rồi lại nói. Được rồi, nhịn cô ấy đi. Cô Vì Vì rửa mặt, đắp mặt nạ rồi đi ra ngoài hỏi. Thiền Thiền à, bản nhạc chủ đề cậu soạn đến đâu rồi? Mình lấy cho cậu xem. Lạc Thiền Thiền nói rồi đi lấy tập soạn nhạc ra. Cô Vì Vì nghiêm túc nhìn mấy lần, sau đó đàn thử lên trên cây đàn organ của Lạc Thiền Thiền. Phần sau có vẻ hơi thiếu thiếu. Mẹ kiếp, cậu tự sửa đi, tự viết luôn lời bài hát càng tốt. Bây giờ mình còn một đống đơn đặt hàng luôn, không lo liệu nổi đâu. Lạc Thiền Thiền lại đầu hàng. Bản nhạc chủ đề này, Lạc Thiền Thiền đã viết lại 8 lần rồi, mà cô Vì Vì vẫn chưa hài lòng. Tuy rằng cô Vì Vì làm đạo diễn phim điện ảnh, nhưng xét về tài năng âm nhạc, rõ ràng cô Vì Vì giỏi hơn Lạc Thiền Thiền nhiều. Mình không biết sửa, cô Vì Vì thành thật mà nói. Cậu quên, cậu từng dạy piano cho mình và kỹ trình à? Lạc Thiền Thiền ghét bỏ mà nói. Cô Vì Vì buông tập soạn nhạc xuống rồi lại nói. Mình biết đánh đàn dương cầm, nhưng còn soạn nhạc với viết lời bài hát thì mình thật sự là không biết đâu. Cái này cậu phải làm thôi. Cô đánh đàn dương cầm giỏi bởi vì từ nhỏ cô đã được nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng dạy học bài bản. được học bản nhạc cho chính người đó làm tác giả, đương nhiên cô đang tốt rồi, nhưng về chuyện soạn nhạc, cô thật sự làm không nổi. Lạc Thiên Thiên lấy quyển tập soạn nhạc lại, bất đắc dĩ nói, vậy mình thử sửa lại một lần nữa, nếu cậu còn chưa hài lòng thì mời người khác làm cho cậu đi. Cô Vì Vì bật cười, những lời này Lạc Thiên Thiên đã nói 3 lần rồi, nhưng mà những lần sau vẫn rất nghiêm túc sửa chữa. Cô vừa bàn chuyện ca khúc chủ đề với Lạc Thiên Thiên xong, Lăng Kiểu nhờ các cô diễn tập với mình. Vì thế, 3 người vừa đắp mặt nạ vừa nằm sofa đọc kịch bản cho mấy cảnh quay ngày hôm sau, mãi cho đến tận 12 giờ mới trở về phòng nghỉ ngơi. Bên kia, Phó Thời Khâm đi chuyến bay đêm trở về thủ đô, vừa xuống máy bay liền đi thẳng tới chỗ Hà Trì. Bởi vì sớm biết mật mã nhà Hà Trì, cho nên Phó Thời Khâm cũng không thèm gọi điện thoại mà trực tiếp mở cửa đi vào luôn. Hà Trì đang ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy có động tĩnh, vội vàng cầm cây gậy bóng chạy, vừa bật đèn lên, phát hiện Phó Thời Khâm, ngáp một cái lại trách móc. Hơn nửa đêm rồi, cậu đến nhà tôi để làm gì? Anh ta vừa ngủ không đến 1 giờ, đã bị Phó Thời Khâm đánh thức. Phó Thời Khâm để vali xuống. Nếu không phải Lục Hạo, nhà tôi mang đồ về cho cậu, cậu cho rằng tôi muốn đến đây hả? Lục Hạo gửi đồ cho tôi à? Hà Trì ngẩn người, ngay sau đó ném cây gậy bóng chạy xuống, cũng mặc kệ Phó Thời Khâm định nói gì, chạy tới mở vali ra. Vừa mở dây kẻ hước vừa vui vẻ khen ngợi. Quả nhiên là một thiếu niên tốt bụng hiền lành, gửi đồ cho cậu ấy còn biết đáp lễ nữa. Phó Thời Khâm tự rót nước cho mình uống, thấy Hà Trì vừa rồi còn buồn ngủ đến mức hai mắt mở không lên, mà bây giờ lại hứng thú bừng bừng đi mở vali của mình để tìm đồ, như vậy thì liền nói. Hà Trì à? Cậu biết cậu bây giờ giống cái gì không? Cái gì nào? Hà Trì tìm được gói đồ được gửi cho mình trong vali của Phó Thời Khâm, mở ra xem, trên mặt không che giấu được vẻ hạnh phúc. Phó Thời Khâm nói, giống một tên biến thái dụ dỗ thiếu niên ngày thơ đấy. Lục Hạo chỉ gửi cho Hà Trì một ít đồ ăn vặt, hơn nữa cái này Lục Hạo mua ở siêu thị gần đoàn làm phim, Hà Trì có cần vui vẻ đến mức như vậy không? Cút đi, tôi không có tư tưởng xấu xa như cậu nghĩ đâu. Hà Trì cất đồ ăn Lục Hạo gửi vào trong tủ, rồi ghép bỏ nhìn Phó Thời Khâm. Tôi chỉ xem cậu ấy như em trai tôi thôi. Cha và em trai của Hà Trì mất sớm. Lúc trước, Lục Hạo nằm viện ở bệnh viện bên này. Hà Trì biết được Lục Hạo cũng mất đi người thân, cho nên mới đồng cảm lẫn nhau. Vậy mà mấy người này còn có tư tưởng xấu xa, cứ cho rằng Hà Trì bị công. Phó Thời Khâm ngáp liền mấy cái, vừa cởi dài, vừa đi thẳng vào phòng ngủ của Hà Trì, cởi hết đồ chỉ để lại quần lót, rồi nằm trên giường của Hà Trì đi ngủ. Phó Tiểu Nhị, cậu mau ngồi dậy cho tôi. Mượn cái giường của cậu ngủ mấy giờ, sáng mai tôi còn có cuộc họp. Phó Thời Khâm híp mắt, buồn ngủ lắm rồi. Hà Trì chống nạnh đứng ở mép giường. Cút ra phòng khách ngủ đi, ông này không ngủ cùng giường với đàn ông đâu. Phòng khách không có chặn, chỉ ngủ mấy giờ thôi, đừng nhỏ mọn vậy. Giọng nói của Phó Thời Khâm càng lúc càng nhỏ, hiển nhiên đã dần dần chìm vào giấc ngủ rồi. Hà Trì thấy Phó Thời Khâm bá chiếm cái giường của mình, không hề có ý định đi chỗ khác, mà anh ta cũng thật sự buồn ngủ dữ lắm, cho nên đành nằm lên giường ngủ luôn. Ngủ một hồi đến hơn nửa đêm, đột nhiên Hà Trì nhận được có một sức lực vô cùng mạnh mẽ ôm chặt lấy mình đến mức không động đậy được. Anh ta mơ mơ màng màng mở to mắt, liền thấy mặt của Phó Thời Khâm kề sát mặt mình, hơn nữa càng lúc càng gần, trong miệng còn lẩm bẩm nói. Kiểu kiểu, kiểu kiểu. Hà Trì không thể nhịn được nữa, vỗ mấy cái lên mặt của Phó Thời Khâm, vì cái tội dám xem anh ta là Lăng Kiểu, lại còn định hôn anh ta nữa. Phó Thời Khâm bừng tỉnh, sợ tới mức giật mình, ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn Hà Trì. Cái tên họ Hà này, cậu đánh tôi hả? Mẹ nó. Cậu sắp hôn tôi luôn rồi, không đánh cậu còn đánh ai đây? Hà Trì bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Tôi hôn cậu hả? Phó Thời Khâm nhìn đối phương ghét bỏ nói. Tôi bị điên hả? Sao tôi lại hôn cậu? Mẹ nó, cậu nằm mơ tưởng tôi là Lăng Kiểu, định hôn tôi nữa. Hà Trì vừa nói vừa lau mặt mạnh, tuy rằng còn chưa hôn nhưng cũng đủ làm anh ta cảm thấy ghê tởm. Phó Thời Khâm tức khắc chột dạ, cười gượng mà nói. Thì nằm mơ thôi mà. Hai ngày này được ở cùng Lăng Kiểu, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy đó, nên không cẩn thận quên mất mình đã về rồi. Nói xong lại nhằm xuống tiếp tục chuẩn bị đi ngủ. Hà Trì không muốn đang ngủ lại bị Phó Thời Khâm ôm, cho nên lấy chăn gối ôm ra sofa ngủ. Phó Thời Khâm thấy Hà Trì định đi nên hỏi. Cậu làm gì vậy? Sợ cậu, tôi nghỉ sofa, được chưa hả? Hải Trì nói xong, ôm chăn gói vào phòng khách. Ừ, tạm biệt. Phó Thời Khâm vẫy tay, bái chiếm trọn vẹn cái giường của Hải Trì. Hải, thật đáng tiếc, trong mơ thiếu chút nữa được hôn rồi. Hai người, một người ngủ giường, một người ngủ sofa, đều ngủ vô cùng ngon lành. Buổi sáng, đồng hồ báo thức vừa vang lên, hai người đều dậy đi rửa mặt. Hải Trì vừa vào phòng tắm, đạp Phó Thời Khâm một cái. Mẹ kiếp, còn nói ông đây bị công nữa, cậu mới công đấy. Thiếu chút nữa, hại tôi mất hết sự trong sạch rồi. Phó Thời Khâm phun bột kem đánh răng trong miệng ra. Ai mà thèm, tôi chỉ thích phụ nữ thôi. Đặc biệt là bảo bối kiểu kiểu của tôi đấy. Cậu thích bảo bối kiểu kiểu của cậu, mà tối qua cậu ôm tôi chặt quá đó. Hà Trị ghét bỏ mà nói. Phó Thời Khâm súc miệng, đầy ý cười, tràn đầy hàm ý. Xem ra cậu công thật rồi. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn yêu thầm tôi. Mới ôm cậu một chút, cậu đã nhớ mãi khó quên. Nếu cậu còn lưu luyến thì mau lại đây. Lại đây, anh ôm cậu thêm chút nữa. Vừa nói vừa giang hai tay làm bộ muốn ôm. Hà Trị thiếu chút nữa đã Phó Thời Khâm bay ra khỏi phòng tắm. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hai người mở tủ lạnh lấy sữa bò với bánh mì, ăn qua lo một chút rồi chuẩn bị đi làm. Đúng rồi, Phó Tiểu Nhị à, Lục Hạo có nhắn cậu nói gì với tôi không? Phó Thời Khâm cho Hà Trị một cái nhìn xem thường. Có chuyện gì cần thì cậu nói qua WeChat với cậu ta. Hay gọi điện thoại cho cậu là được rồi. Còn muốn tôi chuyển lời đi làm gì nữa hả? Điên à. Cậu đến đó hai ngày mà cậu ấy không nhắc gì đến tôi sao? Hà Trị lại hỏi. Làm ơn đi, tôi đến đó thăm kiểu kiểu của tôi, chứ không phải thăm Lục Hạo. Phó Thời Khâm chải lại tóc, lấy chìa khóa xe rồi đi ra ngoài. Hà Trị hỏi Phó Thời Khâm mà anh không trả lời, cho nên sau khi lên xe liền cầm di động gửi tin nhắn cho Lục Hạo. Món quà cậu gửi Phó Tiểu Nhị mang về tôi rất thích, cảm ơn. Hà Trì gửi xong vài phút sau, Lục Hạo trả lời. Đừng khách khí. Hà Trì nhìn chằm chằm ba chữ trên màn hình với một dấu chấm câu cuối cùng, sửng sốt vài giây. Đừng khách khí, chỉ có ba chữ này thôi sao? Nói thêm vài câu nữa cũng không được à? Hà Trì tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình di động cho đến khi đến bệnh viện, cũng không nhận được thêm một tin nhắn nào khác. Vừa vào đến văn phòng làm việc của mình, Hà Trì phát hiện hai cô y tá thực tập đang ở trong văn phòng của mình, ngày nào cũng mơ ước có được tấm poster có chữ ký, ly nước cùng với cái gói ôm Lục Hạo có số lượng có hạn của anh ta. Hai người lại tới đây nữa à? Bác sĩ Hà, cái ly này bán cho em đi, anh trả giá bao nhiêu cũng được cả. Cô y tá chân thành mà nói. Đây chính là ly nước cho Lục Hạo tự mình thiết kế, có in hình của Lục Hạo lên, chỉ bán có 5 cái. Không bán. Hà Trì đợt cái ly của mình, đào lòng lao lao, trân trọng giống như đây không phải là một cái ly nước mà là một thứ vô cùng quý giá. Fan của Lục Hạo đều là người một nhà cả thôi. Bác sĩ Hà, đừng lạnh lùng như vậy chứ. Em chỉ mua lại một cái ly thôi mà. Cô y tá thực tập nhìn chằm chằm cái ly trong tay anh ta, ánh mắt phát sáng. Đừng có mơ, tôi cũng vất vả lắm mới có được mà. Hà Trì ghét bỏ mà nói. Một cựu y tá khác thì không thèm muốn có cái ly bảo bối của anh ta, chỉ ôm chầm cái gói ôm. Bác sĩ Hà, cái gói ôm này có bán lại không? Hà Trì giật lấy cái gói đang bị cô y tá ôm của mình. Không bán, đi làm đi, không lo làm việc cho đàng hoàng, lại chạy tới văn phòng của tôi để làm gì, muốn bị về bệnh có phải không? Bác sĩ Hà, cái gì cũng không bán hết, đi mau đi. Hà Trì không khỏi phân trần đuổi bọn họ ra ngoài. Thôi, hôm nay dọn mấy thứ này về nhà thôi, bằng không sớm muộn gì cũng bị người ta trộm mất. Buổi tối, Hà Trì dọn đồ đạc về nhà, Phó Thời Khâm tàn sở cũng kéo qua lấy hành lý, nhìn thấy món đồ có in hình Lục Hạo ở trong nhà Hà Trì liền nhíu mày. Sở thích của cậu càng ngày càng biến thái. Mau cút đi, ai cần cậu lo. Hà Trì không kiên nhẫn mà đuổi người. Phó Thời Khâm lại không vội đi ngay, mà cẩn thận quan sát mấy món đồ in hình Lục Hạo kia. Bây giờ cậu thu thập mấy món đồ có in hình người ta, chứ trong tương lai cậu sẽ mang người ta về nhà luôn hả? Hà Trì luôn miệng nói mình chỉ xem Lục Hạo như em trai, nói mình không có công. Nhưng xem đi, bây giờ anh đã cuồng đến mức như thế này, có quỷ mới tin anh ta nói là đúng. Tôi thích, tôi vui, liên quan gì đến cậu? Hà Trì cảm thấy mình hâm mộ thần tượng rất bình thường. Người ta hâm mộ thần tượng thì cũng là hâm mộ thần tượng, nữ hâm mộ nam, nam hâm mộ nữ. Còn Hà Trì là đàn ông, cũng hâm mộ đàn ông. Thật là... Phó Thời Khâm lười để ý đến Hà Trì nữa, kéo vali của mình đi ra ngoài, lái xe về nhà họ Phó. Vừa vào nhà liền nghe thấy giọng nói non nớt ca hát líu lo của cháu trai cháu gái mình vang vọng trong nhà. Giọng ca hơi lệch tông, có mấy chữ phát âm không rõ ràng nhưng nghe vô cùng đáng yêu. Phó Hàn Trành đang chơi đùa cùng hai đứa nhỏ, hoàn toàn không còn dáng vẻ nghiêm túc lúc ở công ty. Không phải hôm qua con đã về rồi sao? Hôm nay mới về nhà. Phó Thăng Anh không vui. Tối hôm qua con về rồi, nhưng ngủ lại nhà Hà Trị, vừa mới lấy hành lý về. Phó Trời Khầm lại biện minh. Lúc này Phó Thăng Anh mới hài lòng, lật lật tờ báo nói. Về rồi thì an tâm đi làm đi. Chị dâu con bên đó cũng có công việc riêng, hai đứa con đừng quấy rầy người ta làm việc nữa. Mọi người đi thì không quấy rầy, còn với anh cả đi thăm họ đâu quấy rầy sao? Phó Trời Khầm lại nói. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.